Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1921. Sơn gian, Lăng Hàn cùng nữ hoàng xa nhau đến rất xa, nghênh đón thiên kiếp đến. Hoàn hảo chính là tiên thiên bùa đào phát huy tác dụng, che đậy thiên cơ, làm cho cuồng bạo thiên kiếp đột nhiên liền giảm một cái tầng thứ. Tuy là hay là muốn vượt qua xa bình thường tứ trảm kiếp, thậm chí tiếp cận phân hồn đại kiếp, nhưng này đã tại hai người phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tuy là còn không có chính thức ngũ trảm, nhưng thực lực của bọn họ cũng đã trải qua tới gần dương hồn. Đại địa sấm sét, mấy vạn dài vạn trượng thiểm điện bổ xuống dưới, dường như muốn đem thiên địa đều là sinh sôi xé rách. Lăng Hàn thong dong lấy đối với bất diệt thiên kinh triển khai. Hắn tự toái thần cốt, chịu thiên kiếp tôi luyện. Cái này đã thành hắn mỗi lần độ thiên kiếp tất nhiên chuyện cần làm tình. Nữ hoàng không có hắn biến thái như vậy, chỉ là biến hóa ra 9 cái phân thân, mỗi người phong hoa tuyệt đại, đẹp tuyệt đương đại. Nàng dương đồng tố thủ, đối kháng trong thiên địa đáng sợ nhất sức mạnh to lớn. Lăng Hàn nhẹ nhàng như thường, hắn thắng ở khí lực mạnh mẽ. Coi như là dương hồn kiếp đối với lên hắn bây giờ khí lực cũng tối đa chỉ có thể lau đi một điểm ra mà thôi. Nếu không hắn chủ động vỡ nát thần cốt, hoàn toàn có thể nằm vượt qua. Nữ hoàng cũng không phải rất chắc chờ. Mười thể chia sẻ áp lực, tuy là không bằng Lăng Hàn nhẹ nhõm như vậy, nhưng cũng không có hiện ra cật lực màu sắc. Đây chính là tiên thiên bùa si ta năm dơ đào diệu dụng, lẫn thiên lừa gạt địa. Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ, nếu như có đầy đủ tiên thiên bùa đào, kia trên đời này mạnh mẽ người số lượng nhất định phải nhiều hơn mấy cái lần. Cái này cũng không khoa trương. 100 độ kiếp người phỏng chừng có phân nửa ở thiên kiếp chung trực tiếp biến mất. Còn lại phân nửa trong phân nửa khả năng bị trọng thương. Kiếp này tái vô lực thẳng tiến cảnh giới cao hơn. Chỉ có tối đa 1/4 người mới khả năng vượt qua thiên kiếp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu tháp mở miệng, tràn đầy ngạo kiều. Ta dường như không có trưng cầu ý tứ của ngươi. Lăng Hàn nghe rằng cái này tiểu tháp mãi cứ đà kích hắn, đối với nó đến cùng có chỗ tốt gì lý. Tiểu tháp không để ý tới, tiếp tục nói. Tiên thiên bùa đào lần đầu tiên sử dụng thời điểm hiệu quả tốt nhất. Nhưng tựa như liên tục dùng đan dược sống nhau, hiệu quả cũng là một lần không bằng một lần. Ngươi thật sự cho rằng thiên địa có thể lẫn sao? Lăng Hàn a xong một chút, thì ra như đây. Coi như là ở đại giáo bên trong, tiên thiên bùa đào cũng chỉ là dùng ở đầu ngũ trảm thiên kiếp. Nếu như còn lại thiên kiếp cũng cần dùng đến tiên thiên bùa đào, vậy người này cũng quá phế đi. Tưởng chừng như là lãng phí. Tiểu tháp chẳng đáng địa đạo. Tiên thiên bùa đào mặc dù là thiên địa bản nguyên biến thành, ở trình độ nhất định lên có thể đồng hóa võ giả, làm cho thiên địa coi là nhất thể. Uy lực của thiên kiếp tự nhiên giảm mạnh, nhưng khả nhất bất khả nhị. Nếu như vẫn sử dụng tiên thiên bùa đào, cuối cùng sẽ bị thiên địa nhìn thấu. Cái kia phía trước tất cả thiên kiếp đều sẽ lần nữa ra trì. Hơn nữa lập thập bội đều là không thôi. Cái này như thế nào ngăn cản? Lăng Hàn á cái không trả lời được, cũng nhổ nước bọt không ngớt. Hắn chỉ là cảm khái một chút. Vì sao tiểu tháp liền ba lạp một đống lớn? Như ngươi vậy thủy thật được không? Ta có sự cảm, ngươi rảo bước tiến lên ngũ trảm sau đó, hắc tháp sẽ có biến hóa lớn. Tiểu tháp đột nhiên giọng nói biến đổi. Tuy là nó vẫn là tức chết người giọng nói, nhưng lần này, Lăng Hàn có thể cảm ứng được. Trong này lại có từng tia chờ mong. Cái này đặt ở khí linh thân trên có chút khó tin. Tam giới tháp tên này, Lăng Hàn cùng Tiểu Tháp đều là tận lực tránh khỏi. Coi như chỉ là thần thức giao lưu cũng sẽ không đề cập. Lăng Hàn sửng sốt sau đó, nói. Kỳ quái, ta vừa không có nhảy vào cảnh giới mới, vì sao đột nhiên xảy ra biến hóa? Vẫn là biến hóa lớn. Ngũ Trảm chém ra thiên địa, tự thành nhất thể, ngươi tức là thiên địa, ngươi tức là vũ trụ. Tiểu Tháp ung dung nói, lần này giọng nói lại biến trở về bình thường. Chính là rất nhiều tiên vương đều không có thể ngũ trảm, đây mới là nhảy vào chí cao lĩnh vực đạo thứ nhất hàm. Ngươi thành tựu không được ngũ trảm, ta sẽ gặp ở ngươi rào bước tiến lên phân hồn sau đó rời bỏ ngươi. Bởi vì, ngươi chịu tải không được ta được trao cho sứ mệnh. Lúc này Tiểu Tháp nói xong rất trực tiếp, không tiếp tục che che giấu giấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn trong lòng cũng không biết là cảm thụ gì. Cùng Tiểu Tháp làm bạn nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen nó tồn tại. Đột nhiên nghe được Tiểu Tháp tuyệt nhiên nói rời khỏi đi nói như vậy, làm cho trong lòng hắn ngũ vị câu trần. Hiển nhiên Tiểu Tháp kỳ thực cũng không có chân chính được nhận thức hắn vì chủ. Sự thực trên Tiểu Tháp cũng chưa từng có thừa nhận qua hắn cái này chủ nhân. Từ đầu tới đuôi, Tiểu Tháp đều là ở quen triệt Hắc Tháp trước chủ nhân. Không, Hắc Tháp chủ nhân ý chí bồi dưỡng hắn, mục đích thì cực có thể là ứng đối tương lai một cái cử đại nguy cơ. Liền biết đều cần trước xảo bước tiến lên tiên vương. Ngươi nếu không đi, vậy thay người. E rằng Hắc Tháp xuất hiện ở Hằng Thiên Đại Lục chính là bởi vì Hắc Tháp từ bỏ cái trước. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Từ đầu đến cuối, ngươi đều là Hắc Tháp duy nhất kế thừa người. Ngươi như thế thoải mái ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ngươi là ở gặp ta a. Lăng Hàn cười nói, hắn đã khôi phục bình thường. Bất kể như thế nào, Hắc Tháp tại hắn trưởng thành đường lên giúp hắn vô số vội vàng. Có thể nói, không có Hắc Tháp, hắn cũng có thể ở đan đạo lên thu được to lớn thành tựu. Có ở võ đạo lên cũng liền như vậy. Bởi vì hắn căn bản không có đem căn cơ đánh vững chắc, căn bản không có khả năng xông lên quá cao tầng thứ. E rằng hắn đã bị ngũ tông luyện hóa thành nhất giới đan, sớm không tồn tại nữa. Vậy hãy để cho ta chờ mong Hắc Tháp biến hóa lớn đi. Lăng Hàn gây dựng lại thần cốt. Tuy là thiên kiếp còn chưa qua, có thể thần cốt rèn luyện đã hoàn thành. Hắn nhãn thả kỳ quang, tay trái thật cao vung lên. Hắn muốn chém ra thứ năm đao. Xoát, hắn tay trái rơi xuống. Rõ ràng chỉ là hư chém. Mà khi cái này một cái tay đao rơi xuống, một đạo quang mang kỳ lạ phát lên. Sau đó hiện ra triệt toàn bộ thiên địa. Thiên không, đại địa, truyền vang lấy giống giận tiếng. Căn bản biện bạch không ra là ai hay là cái gì thú. Cầm vọng lại, cũng là làm cho tâm thần người đều run rẩy. Bịch, hạ một đạo rơi xuống thiểm điện. Uy lực rõ ràng tăng vọt rất nhiều. Hóa thành một đạo thiên qua. Muốn đem Lăng Hàn sinh sôi xóa đi. Ngũ Trảm phía dưới, liền tiên thiên bùa đảo cũng vô pháp đem Lăng Hàn khí tức hoàn toàn che đậy. Đưa tới thiên đạo cường liệt phản phệ. Lăng Hàn có một loại cảm giác kỳ quái, hắn dường như nhảy ra mảnh thiên địa này. Trước đây, hắn dung nhập trong đó, thật giống như một giọt nước trong đại dương. Hắn là trong đó một phần tử. Nhưng bây giờ hắn hóa thành ngư. Tuy là vẫn là không thể rời bỏ vùng biển này, có thể ngẫu nhiên lại có thể nhảy ra mặt nước, lấy một loại khác góc độ xem cái này thế giới. Thiên đạo cách xa, lại ngược lại càng tiện đem cầm. Lăng Hàn mọc lên một loại hiểu ra thảo nào ngũ trảm thiên kiêu tất thành tiên vương, thì ra như đây. Ông! Trong cơ thể hắn tán phát ra quang mang, rất nhu hòa, rồi lại rất bá đạo. Đây không phải là tiên quang, so với tiên quang càng thêm rừng rực. đây là thuộc về chính hắn. Chém ra thiên địa, tự thành nhất thế giới. Hắn là một giọt nước trong đại dương, rồi lại có thể nhảy ra lớn như vậy hải. Khi hắn đủ cường đại thời điểm, chính mình chính là một tòa biển rộng. Oanh! Đột nhiên, trong cơ thể hắn dũng động mãnh liệt sóng lớn. Vừa rồi cái kia hơi yếu đạo quang lập tức bị che xuống phía dưới, bị cường liệt đích quang mang giành lấy. Ba loại chí cao vô thượng quy tắc đồng thời ở Lăng Hàn trong cơ thể vang rồi, lại cũng không nắm lấy. Hắc tháp còn dư lại ba tầng thân tháp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1922. Ba tầng thân tháp cùng Lăng Hàn cũng hoàn toàn không ngờ rằng tiểu tháp nói. Lại có như thế lớn. Ba tầng thân tháp đều mở. Ông. Tam giới tháp ở hắn trong đan điền chìm nổi. Chín tầng thân tháp nhất tề phát quang. Lưu chuyển ra trấn áp chư ngày. Quán thông vạn cổ vô thượng khí tức. Vĩnh xương tiên vương khẽ nhíu mày. Ngay mới vừa rồi, hắn cư nhiên cảm ứng được một chí cao vô thượng khí tức. Vượt xa khỏi hắn tầng thứ. Cửu trọng tiên vương. E rằng còn muốn càng mạnh. Làm sao có thể. Hắn khuôn mặt kinh ngạc. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dường như hy kỳ cổ quái gì chuyện tình đều là tập trung ở cùng nhau xảy ra. Lữ Hải Dung thì là tay đổ run rẩy, khí tức như vậy, nàng tiếp xúc qua. Là vị đại nhân kia sao? Giữa sườn núi, Lăng Hàn không kịp xem hắc tháp biến hóa. Hắn cử quyền hướng ngày. Đón đánh biến được càng thêm cuồng bạo thiên kiếp. Kỳ thực, hắn có thể chậm một chút nữa chém hạ một đao này. Như vậy thì toán thiên địa tức giận. Có thể gánh vác nhiều chính là lại rơi nữa tiếp theo thiên kiếp. Thậm chí có thể trực tiếp vượt qua. Có thể Lăng Hàn cũng là muốn thử xem, như vậy thiên kiếp rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn muốn đạp trên võ đạo đỉnh phong. Nhất định phải siêu việt tất cả thiên kiêu. Bởi vì đây, hắn cũng muốn chiến thắng một ít ở thiên kiêu xem ra cũng là không thể chiến thắng đối thủ. Hơn nữa, còn có tiên thiên bùa đảo trấn áp đây. Muốn là như vậy thiên kiếp hắn vẫn không thể vượt qua. Hắn cũng quá phế đi. Hắn đối kháng thiên kiếp. Chỉ là một lần đối oanh. Hắn liền cảm giác cánh tay của mình hơi tê tê. Điều này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Phải biết rằng thể phách của hắn ra sao chờ cường đại. Chính là mơ su uy hồn cường giả cũng rất khó thương tổn đến. Nhưng bây giờ cư nhiên một kích liền tê dại. Bất quá thoải mái. Lăng Hàn trong cơ thể dũng động đáng sợ lực lượng. Đây là hắn chém ra thiên địa về sau. Đan điền xảy ra không rõ biến hóa. Không hề từ thiên địa trung hấp thu linh khí mà chuyển hóa thành nguyên lực. Mà là chính mình liền hóa thành một mảnh tinh vũ. Phía trước, hắn tu xuất ra chư ngày vạn tinh. Nhưng này chỉ là tượng trưng mà thôi. Chỉ có thể chứa đựng nguyên lực. Nhưng bây giờ thì khác. Những thứ này tinh thể hóa thành chân chính tinh thần. Có vô cùng lực lượng ở phụng dưỡng cha mẹ lấy. Thảo nào ngũ trảm mạnh như vậy, có thể ngang hàng dương hồn cường giả. Đây là một cái cảnh giới toàn mới. Hắn có thể lực phá thương không? Lăng Hàn gào to một tiếng. Cùng lôi đình kịch chiến. Từng quyển nổ tung. Cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy hóa thành nguyên lực đều là quấn quanh ở quả đấm của hắn lên. Tạo thành từng viên đại đạo phù hiệu. Cũng trong quá trình này lớn mạnh. Thiên địa bản nguyên là đã định trước có thể đạt được tiên vương cảnh. Có thể trở thành nhất trọng thiên. Lưỡng trọng thiên vẫn là bát trọng thiên. Cửu trọng thiên liền không nhất định. Cho nên Lăng Hàn phải không ngừng mà rèn luyện chúng nó. Bên kia, nữ hoàng thiên kiếp cũng mau muốn đến cuối. Nàng làm theo khả năng. Cũng không có qua sớm mà vung ra để ngũ trảm. mà là đến khi nhất sau một đạo thiên kiếp rơi dưới, nàng mới chém ra thứ năm đao. Kể từ đó, tuy là thiên địa tức giận, nhưng cũng cầm nàng không làm sao được. Hai người nếu là đồng thời độ kiếp, nữ hoàng thiên kiếp xong, Lăng Hàn đương nhiên cũng xong rồi. Hai luồng lôi vân cơ hồ là tại đồng nhất thời gian tán đi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng nhìn nhau, đều là lộ ra nụ cười hài lòng. Từ giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc bước vào đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ. Không cho Nghiêm Tiên lộ, Sơn Quý Đồng đám người giành mất danh tiếng. Tiểu tử, không nên đắc ý, coi như là ngũ trảm cũng đồng dạng có mạnh yếu khác biệt. Tiểu Tháp cảnh cáo nói. Lăng Hàn gật đầu. Mượn Nghiêm Tiên lộ, Sơn Quý Đồng, Lao Tùng ba người mà nói đi. Rõ ràng Nghiêm Tiên lộ muốn mạnh hơn. E rằng mạnh đến nỗi còn chưa phải là nhỏ tí tẹo. Muốn Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng liên thủ mới có thể đối kháng. Thành tựu ngũ trảm, chỉ là bước vào cánh cửa. Có thể đi được rất xa vẫn còn muốn xem cố gắng của mình. Cũng không phải là nhất lao vĩnh giật. Tu luyện, luôn là như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Hắc tháp đây còn dư lại ba tầng đều mở, chuyện gì xảy ra biến hóa. Có thể vận dụng thời gian lưu ra tốt. Đối với tiên dược thúc dục hóa hiệu quả là đề thăng gấp trăm lần. Còn nếu là cực hạn ở một cái khu vực nhỏ bên trong, có thể đạt được nghìn lần. Lăng Hàn đầu tiên là cả kinh, nhưng sau đại hỷ, nói. Nói cách khác, ta ở hắc tháp trung luyện đan có thể đề thăng nghìn lần tốc độ. Tiểu tháp gật đầu. Lăng Hàn không khỏi lộ ra tiếu dung. Tìm hiểu nói. Vẫn là luân hồi thụ hạ càng tốt hơn. Chẳng qua đây chẳng qua là trạng thái tinh thần gia tốt. Muốn đem nhục thân cũng thêm vào nói. Vậy tất nhiên là hắc tháp gia tốt hiệu quả càng thêm châu bò. Ngoài ra, ngươi còn có thể tìm hiểu thời gian, không gian cùng sát lục quy tắc. Tiểu tháp tiếp tục nói. Lần này, tam giới tháp xem như là uy lực toàn bộ khai hỏa. Ngoài ra, ngươi còn có thể hữu hạn mà rút ra hắc tháp lực. Phóng ra thời gian, không gian cùng sát lục chi lực. Ngươi đây liền từ từ suy nghĩ đi thôi. Được rồi, hiện tại không muốn phiền ta, ta cũng muốn đề thăng mình một chút, thích ứng năng lực mới. Cái này ngạo kiêu tháp, rõ ràng là chính mình tại chít chít méo méo cư nhiên mặt khác hắn. Bất quá, biết thì tốt rồi, không cần để ý nó. Lăng Hàn hướng về nữ hoàng cười nói. Tuy là bọn họ dùng nhiều rớt thời gian 10 ngày, nhưng chưa chắc liền không pháp tranh đoạt đệ nhất. Bởi vì hắn nhóm đều đã đi được 10 tháng cũng không có lên đỉnh. Có thể thấy được cái tòa này núi có cao co nào. Lãng phí 10 ngày quả thật có ảnh hưởng. Nhưng sẽ không quá lớn. Nói thí dụ như, hiện tại cũng không ai đuổi theo, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Đương nhiên cũng có thể những người khác không có đi đường này, cũng không phải chỉ có điều này mới thông hướng đỉnh núi. Hai người tay cặp tay đi sóng vai. Mây mù lượn quanh. Lập tức lại có mấy tiên vương ký ức diễn hóa thể xuất hiện. Nhưng lần này cũng là biến thành dương hồn cấp bậc. Quả nhiên, thiên địa giao cảm. Hội bởi vì mỗi người cảnh giới bất đồng mà làm ra điều chỉnh. Cho nên cảnh giới cao cũng không có gì ưu thế, mà là cùng giai thực lực đánh một trận mới quyết định tốc độ đi tới. Lăng Hàn cười ha ha, đang muốn thử xem hắc tháp năng lực mới. Hắn rốt cuộc có thể có hạn độ sử dụng hắc tháp. Điều này làm cho hắn hết sức tò mò. Đến cùng có thể đạt được như thế nào trình độ. Tam giới tháp ít nhất là cửu trọng cấp bậc tiên vương bảo khí. Hoàn toàn phát huy nói. Hiện tại là có thể ngang hàng tiên vương. Như vậy có hạn độ mà dùng một chút đâu. Lăng Hàn cùng một danh diễn hóa thể giao thủ. Chỉ là chống đỡ mà không đánh trả. Miễn cho một không cẩn thận liền đem đối phương đánh bể. Nhưng sau câu thông hắc tháp, làm sao vận dụng thời gian, không gian cùng giết hại bí lực. Lấy ngộ tính của hắn, lại thêm trên hắc tháp vốn là trong cơ thể hắn, hắn rất nhanh thì lộ ra một hiểu rõ màu sắc, hướng về nhất tôn diễn hóa thể ấm vào. Vị kia diễn hóa thể tức thì toàn thân phát quang, hiện ra từng cái đại đạo phù hiệu, cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Lăng Hàn kinh ngạc, hắn là muốn vị này diễn hóa thể trực tiếp thu vào hắc tháp chung cũng là thất bại. Cái kia đổi một cái. Hắn cười nói, lại là một trưởng nhẫn ra. Xoát xoát xoát. Không mấy đạo phong nhận gọt ra, hướng về kia diễn hóa thể chém tới. Mỗi một đạo phong nhận đều chỉ có thước dài, lại có đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót, dẫn động thiên địa chi lực, gia trì đến mức đáng sợ. Phong nhận đảo qua, cái kia diễn hóa thể lập tức bị trẻ thành bã vụn. Cái này làm xong, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1923. Cơ duyên hiện mở ngoặc tròn cầu vé mạnh mẽ. Lăng Hàn mình cũng có thể giải quyết cái này diễn hóa thể, nhưng tuyệt không giống như này được ung dung. Tam giới tháp, không hổ là chí bảo. Đây chỉ là có hạn độ địa chấn dùng một cái, nhưng lại phải bị giới hạn trong cảnh giới của hắn. Cái này uy lực liền đáng sợ như thế. Cái kia lấy sau còn có. Chỉ là vì sao phía trước không thể nhận lấy đâu. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trong lòng có nhất ti hoảng nhiên. Thu vào hắc tháp chi về sau, vậy thật tại hắn hoàn toàn khống chế bên trong. Như vậy tất nhiên yêu cầu hắc tháp phát huy ra được uy lực được nghiền ép đối thủ gấp mấy lần, mới có thể thu tiến vào. Hắc tháp đương nhiên so với cái kia diễn hóa thể mạnh. Có thể bây giờ có thể phát huy ra được uy lực vẫn còn không pháp đạt được nhiều gấp mấy lần. Nữ hoàng hao tốn một ít tay chân mới đưa cái kia diễn hóa thể giết chết. Nàng thứ nhất chiến lực không kịp Lăng Hàn. Thứ hai cũng không có dùng tiên thai lực. Thứ ba càng không có hắc tháp. Bởi vì này tốt cơ. Cả. Sơ. Bê. Mơ. Nơ. Độ của nàng muốn chậm trên một ít. Sau đó đối thủ tái hiện. Thời gian trôi qua, Lăng Hàn vận dụng thời gian quy tắc, một trưởng nhẫn ra chung, vị kia diễn hóa thể trực tiếp tiêu tán. Không phải là bị kinh khủng lực lượng chấn vỡ, mà là hắn một trưởng này chung diễn hóa thành vô tận thời gian gia tốc, trực tiếp đem đối phương thúc dục hóa đến rồi chết già tiêu tán tình trạng. Dĩ nhiên, như đem đối thủ đổi thành một người bình thường, hiệu quả kia tuyệt không có tốt như vậy. Bởi vì tiên nhân thọ nguyên vô hạn, thời gian lưu ra tốt lão hóa thì đã có sao đâu. Chịu ảnh hưởng chỉ là công kích mà thôi. Nhưng những này diễn hóa thể bất đồng. Bọn họ là thiên địa chi lực hình thành. Tuyệt đối không thể có thể tồn tại thời gian quá lâu. Bởi vì này ở thời gian gia tốc chi hạ liền nhanh chóng tan rã. Sau đó, Lăng Hàn dùng thử sát lục quy tắc. Hắn một kiếm xẹt qua, sát khí sông ngày trong nháy mắt liền đem cái này đạo diễn hóa thể xé thành mảnh nhỏ. Ba đạo quy tắc chi lực đều là quy lực mạnh đến nỗi kinh người. Thử qua chi về sau, Lăng Hàn tâm lý nắm chắc, cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Chứng kiến diễn hóa thể xuất hiện liền trực tiếp xuất thủ. Một đường quét ngang, tốc độ so với lúc trước phải nhanh ra một mảng lớn. Phía trước, hắn cùng nữ hoàng chỉ là hoàng giả. Tuy là diễn hóa thể thực lực cũng muốn yếu đi rất nhiều. Nhưng đế giả đối với cùng giai nghiền ép cùng hoàng giả lại là hoàn toàn bất đồng. Lăng Hàn chủ công, nữ hoàng hầu như không cần xuất thủ. Hai người tốc độ tiến lên tức thì tăng vọt. Hướng về đỉnh núi đi. Chớp mắt một cái, lại là mấy ngày trôi qua. Nghiêm tiên lộ hùng tâm vạn trượng. Đỉnh núi đã gần trong gang tấc. Mà hắn có thể khẳng định, phần này thiên địa đại cơ duyên còn không có bị người khác lấy mất. Quả nhiên, hắn mới là đã định trước có thể thành vương người. Tuyệt thế thiên kiêu. Hắn đi nhanh mà đi. Mây mù tán đi. Chỉ thấy phía trước có một tảng đá lớn. Hơn một trượng phương viên. Mặt ngoài bình tẩm. Có thể chứng kiến có một cái phù hiệu đang nhấp nháy. Dường như có sinh mệnh tựa như. Ở hơi cổ động. Đây là Vĩnh Xương Tiên Vương ở ngộ đạo thì ngồi tảng đá lớn. Một cái kỷ nguyên xuống. Chẳng những không có biến mất đại đạo vết tích. Ngược lại tại thiên địa gia trì phía dưới. Nổi lên đặc thù biến hóa. Cũng không phải mỗi cái tiên vương thành đạo thì đều có thể dẫn động thiên địa giao cảm. Lưu hạ như vậy của quý. Cũng chỉ có Vĩnh Xương Tiên Vương loại cấp bậc này siêu cấp đại năng mới có thể làm được. Hắn hiện tại phải làm. Chính là ngồi lên tảng đá lớn. Tiên vương thành đạo. Thiên địa sinh huy. Tảng đá này để lại một chút xíu tiên vương nguyên lực. Nhưng trải qua một cái kỷ nguyên diễn hóa. Phần này nguyên lực hóa thành vô thượng bí bảo. Có thể toàn diện đề thăng võ giả. Kỳ thực. Cái này cùng thiên hỏa tiên vương hóa đạo mà thành tiên vương diễm không sai biệt lắm. Chỉ là thiên hỏa tiên vương càng thêm quyết đoán. Đem chính mình đều luyện hóa. Không giống Vĩnh Xương Vương. Chỉ là để lại một chút xíu chỗ tốt. Bởi vì đây. Cái này xa xa không thể cùng thiên hỏa tiên vương trung tâm ngọn lửa so sánh với. Có thể một cái kỷ nguyên thiên địa gia trì. Vẫn là chí bảo trong chí bảo. Gần. Gần. Cho dù là nghiêm tiên lộ đều là lộ ra một kích động màu sắc. Chỉ cần ngồi lên tảng đá kia. Một cái kỷ nguyên thiên địa tích lũy sẽ gặp tràn vào trong cơ thể hắn. Cho hắn vô tận tạo hóa. Cực khả năng truy trên mấy cái nhịp thế yêu nhiệt. Hắn bước chân không khỏi nhanh thêm mấy phần, đó là bởi vì kích động trong lòng. Tảng đá sẽ như cùng có sinh mệnh tựa như. Là bởi vì ở chỗ này thiên kiêu nhiều đủ. Mà chiến đấu cũng đầy đủ kịch liệt. Lúc này mới đưa tới thiên địa giao cảm. Cùng tiên vương thành đạo thạch cộng minh. Tạo thành một loại đặc thù nào đó biến hóa. Một bước, hai bước, ba bước. Chân của hắn hạ càng ngày càng nhanh. Mà cự ly này khối tiên thạch cũng chỉ còn lại có chỉ cách một chút. Đột nhiên. Trong lòng hắn hiện lên một mãnh liệt báo động. Chợt đưa tay vừa nhấc. Lòng bàn tay tuôn ra một cái màu trắng quang phù. Nhưng sau phóng lớn. Hiện ra một đầu thổ hoàng sắc huyền quy tới. Một đạo công kích đánh vào quang phù lên, tức thì hư không đều là run lên, dường như không gian muốn xé sách. Nghiêm tiên lộ cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Ngươi là không là hối hận, không nên mời ta qua đây. Sơn quý đồng từ đằng xa đi ra, thần tình thong dong, dường như đi bộ nhàn nhã tựa như. Nghiêm tiên lộ cười nhạt, lại nhìn cũng không nhìn sơn quý đồng. Mà là nhìn chằm chằm xó góc khác, nói. Lao huyên còn không ra, muốn tránh tới khi nào. Sơn quý đồng tức thì biến sắc. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện còn có Lao Tùng đang âm thầm coi chừng. Nếu như hắn vừa rồi cùng nghiêm tiên lộ kịch chiến nói. Cái kia cực khả năng bị đối phương nhân cơ hội đoạt cơ duyên. Vấn đề ở nơi này. Hắn không có phát hiện Lao Tùng. Có thể nghiêm tiên lộ cũng là phát hiện. Chí ít ở cảm giác lực phương diện này. Hai người chênh lệch thật là có điểm lớn. Đương nhiên cũng có thể là nghiêm tiên lộ đang cố lộng huyền hư. Muốn quấy rầy hắn đạo tâm. Ha ha. Nghiêm huyên quả nhiên hiểu biết thông tuệ. Ta đây xà tức tiên công tự tin có thể liền phân hồn kỳ đều có thể giấu riêng được. Lại bị nghiêm huyên liếc mắt một cái thấy ngay. Một tiếng trong lúc cười khẽ, Lao Tùng đi ra. Sơn quý đồng nguyên bản là khó coi khuôn mặt sắc không khỏi càng thêm phát hắc. Quả nhiên, nghiêm tiên lộ lực cảm ứng ở chính mình bên trên. Nghiêm tiên lộ cười nhạt, nói. Ta ngược lại cũng không phải phát hiện Lao Huyên tồn tại. chỉ là nghĩ đến, nếu Sơn huyên đều xuất hiện, cái kia Lao huyên vậy cũng bên trái gần, kháo lại là đang hư trương thanh thế. Sơn Quý Đồng tức thì có loại hộp máu khó chịu, không nghĩ tới giống như Nghiêm Tiên Lộ như vậy thiên kiêu cư nhiên cũng sẽ xử trá. Vạn nhất Lao Tùng thật không có ở nơi này, chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Lao Tùng nguyên bản cười khanh khách, khuôn mặt không khỏi biến được hết sức khó xử. Hắn nhìn chằm chằm Nghiêm Tiên Lộ, đột nhiên lại chán ra tiếu dung, lại có chủng mãnh liệt quyến rũ cảm giác. Nói, không hổ là Nghiêm huyên, tâm trí, thực lực đều là thế gian đỉnh nhọn. Nghiêm Tiên Lộ chỉ là cười, chỉ có chính hắn mới biết được, hắn quả thực cảm ứng được Lao Tùng tồn tại. Bởi vì hắn là tiên đạo thể, cùng đại đạo tương hợp. Như vậy, bên người nhiều một người khác, hắn lại làm sao có thể không cảm ứng được đâu. Cái này cũng không cần nói, có chút năng lực chỉ cần hắn biết đi liền. Cơ duyên đang ở trước mặt, thực lực mạnh người được. Hắn nói, khí thế của cả người tức thì biến đổi. Nguyên bản hắn phảng phất một bả tuyệt thế thần kiếm, nhưng khoác lên vỏ, phong mang không hiện. Nhưng bây giờ thần kiếm cũng đã trải qua ra khỏi vỏ, tản mát ra kinh thiên quang mang. Hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn hướng về Lao Tùng cùng Sơn Quý Đồng nói, giọng nói thong dong, dường như nói chỉ là một câu không thể bình thường hơn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1924. Chân chính đế giả. Nghiêm Tiên Lộ, ngươi thật ngông cuồng. Sơn Quý Đồng lộ ra vẻ nổi nóng. Tuy là Nghiêm Tiên Lộ quả thực thanh danh hiển hách, có chạm trần đệ nhất nhân danh xưng, có thể tất cả mọi người là đế giả, làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy? Cần hai người liên thủ mới có thể địch nổi. Điên cuồng đến không biết mùi vị. Nghiêm Tiên Lộ đứng chắp tay thản nhiên nói. Điên cuồng không được điên cuồng, xuất thủ sau đó chẳng phải sẽ biết. Nghiêm huyên, hảo khí phách. Lao Tùng cười nói, nụ cười phi thường quyến rũ, chỉ nhìn hắn gương mặt này thật có một loại là nữ nhân hóa trang cảm giác. Hắn giơ tay lên, tay hoa hơi hơi nhích lên. Bất quá Nghiêm huyên, ngàn vạn lần không nên tự tìm khó chịu. Sơn Quý Đồng ngược lại cũng không được phản đối. Hắn thanh danh đã không cần chiến thắng ai tới khom lưng nâng. Vì vậy, chính là cùng Lao Tùng liên thủ chiến đấu Nghiêm Tiên Lộ thì như thế nào? Có người dám nghi vấn hắn thiên tài chi tư sao? Chỉ là giáo huấn một cách lòng tự tin bay lên trời người a. Cái kia, Nghiêm Tiên Lộ tới đánh đi. Sơn Quý Đồng dẫn đầu xuất thủ. Hưu. Hắn hóa thành một đạo hắc quang, lói lên tựu ra hiện tại Nghiêm Tiên Lộ trước mặt. Sau đó một quyền đập tới. Này mặc dù chỉ là một quyền, cũng là kéo lên thiên địa đại khí thế. Toàn bộ thiên địa ở giữa phảng phất cũng chỉ còn lại có này chỉ một quả đấm. Đối lấy Nghiêm Tiên Lộ trấn áp tới. Lao Tùng cũng là xuất thủ. Một cánh tay đẩy ra, hóa thành một cái ngân xà, rõ ràng dài răng nanh, lại không có chút nào làm cho dữ tợn cảm giác, ngược lại hiển lộ ra thần thánh oai. Ngân xà động đúng là đi sau mà tới trước, hướng về Nghiêm Tiên Lộ quấn quanh đi. Ba, thân rắn thổi sang Nghiêm Tiên Lộ trên người, bỗng nhiên chính là một cái triền thân, muốn đem hắn miễn cưỡng đè ép thành vỡ bánh. Nghiêm huyên, ngươi quá khinh địch ạ. Lao Tùng quyến rũ trong ánh mắt chớp đồng lên phẫn nộ. Bởi vì Nghiêm Tiên Lộ căn bản không có hoàn thủ, mặc cho ngân xà dây dưa đến trên người, cho thấy cường liệt khinh miệt. Nghiêm Tiên Lộ chỉ là hàm chứa nụ cười, đợi cho Sơn Quý Đồng nắm tay oanh qua đây, hắn mới ung dung tự tay từ thân rắn bên trong tránh thoát được. Một quyền nghênh đón, một đạo sóng xung kích đẩy ra, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm vọt tới. Sau đó lại là một lớp, lại là một lớp. Chí ít chừng trăm đạo trùng đánh sóng lấy xí quang hình thức khuyết tán hướng bốn phía. Có thể đồ sộ. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng đều là biến sắc. Sơn Quý Đồng khiếp sợ. Là Nghiêm Tiên Lộ tùy ý một quyền liền đem công kích mình đo được. Hơn nữa, hay là hắn lược lược chịu thiệt. Bị đánh văn hóa 89 be bay ra ngoài. Mặc dù không có thủ thương, nhưng chiến lực chỗ thua kém cũng là lại rõ ràng bất quá. Hắn biết rõ ngân xà triển thân khủng bố cỡ nào. Nhưng mới rồi Nghiêm Tiên Lộ cũng là dễ dàng tránh thoát được. Dường như đây không phải là nguyên xà hư ảnh, mà chỉ là một cái không có trói chặt sợi dây. Nhưng mà sắc mặt hai người lại xấu xí rất nhiều. Bởi vì Nghiêm Tiên Lộ là ở đồng thời đối kháng hai người bọn họ a. Lấy một chọi hai đều là dễ dàng, thậm chí còn chiếm thượng phong. Cái này khiến bọn họ làm sao tiếp thu. Bọn họ nhưng là đế, gặp cửu thiên cúi xuống phàm trần, cao cao tại thượng, làm sao lại bại. Các ngươi hẳn là nhiều đi ra ngoài một chút. Nghiêm Tiên Lộ tử tốn nói. Thế giới to lớn, thiên tài như mây, các ngươi bế môn tạo xa, tự cho là trở thành đế giả là có thể đồng giai vô địch. Đế cũng là có cao thấp. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn quang mang vạn trượng. Cái kia nhuệ khí, cái kia thần uy làm sao cũng vô pháp che lấp. Hắn, Nghiêm Tiên Lộ, Tiên Lộ vua mới là chân chính đế. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng đều là chi hồn đoạt. Mặc dù chỉ là qua một chiêu, tuy là bọn họ cũng còn có kinh thiên tuyệt chiêu không có dùng, có thể đạt tới đến bọn họ cấp số. Ai cường đại hơn giao thủ một cách liền rõ. Nghiêm Tiên Lộ đúng là Đông Tiên vực trong thế hệ trẻ tối cường. Không nói thực lực, đã nói trước mắt này khí phách chính là bọn họ so ra kém. Để bọn hắn lại có một loại muốn thần phục với hắn, đi theo hắn giành chính quyền xung động. Bọn họ kinh hãi, đường đường đế giả làm sao có thể đi theo với người. Có thể xúc động như vậy cũng là làm sao cũng dẹp loạn không xuống. Đúng lúc này chỉ nghe một thanh âm từ phía dưới truyền tới, tuy là rất là gấp, cũng là nói không nên lời êm tai. Nghiêm Tiên Lộ kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Lăng Hàn là ai, nhưng nữ tử này là ai? Nơi này có đại đạo che lấp, hắn thì lực vô pháp phát huy đến cực hạn, chỉ có thể nhìn được một cái thân ảnh mơ hồ. Bất quá, đạo thân ảnh này cũng lập tức trở nên rõ ràng. Nhất thời, một cái mỹ lệ đến kinh người thiếu nữ nhào vào hắn tầm mắt. Thật là đẹp, hơn nữa thanh thuần, ngây thơ. Tại sao có thể có đẹp như vậy, như thế tinh khiết nữ tử? Dù cho lấy Nghiêm Tiên Lộ đạo tâm đều là khẽ run lên. Sau đó liền lập tức hồi qua hồn đến. Khi đạt tới cửu trọng tiên vương trước, hắn là sẽ không cân nhắc võ đạo ở ngoài sự tình. Di cô gái này, hắn tuyệt đối không có mời. Tuy là lần này tới rất nhiều người, nhưng từng cách đều là Nghiêm Tiên Lộ chọn kỹ lựa khéo. Tuyệt không có thật giả lẫn lộn hạng người. Mà lấy hắn trí nhớ, mời ai, ai lại là bộ dáng gì, hắn đương nhiên nhớ rõ. Lại nói cũng không có ở chân núi gặp qua người thiếu nữ này. Thật là nhanh chóng độ. Hắn lập tức khiếp sợ. Thiếu nữ nhất định phải so với bọn hắn muộn xuất phát. Nhưng lại chỉ là so với chính mình đến trễ như vậy một hồi. Thực lực này thực sự là gạch thẳng đánh dấu. Kỳ quái, ra như vậy một cái thiên kiêu, hắn làm sao có thể không biết đâu. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng cũng mọc lên tương đồng ý tưởng. Có thể chỉ so với bọn họ muộn một chút xíu đến. Phần thực lực này thực sự là kinh người. Mà Đông Tiên vực mặc dù lớn đến kinh người, bọn họ cũng không khả năng khắp trải qua. Biết rõ thiên kiêu, nhưng nổi tiếng hẳn là liền chỉ có mấy người mà thôi. Nghiêm Tiên Lộ ba người một cái ý niệm trong đầu còn không có lộn lại, trên mặt đều là lộ ra cường liệt khiếp sợ. Bởi vì thiếu nữ cũng không phải là lẻ loi một mình, nàng còn mang theo một chi Tiên Vương ký ức diễn hóa thể đại quân. Đại quân, đây là một cái khái niệm gì? Số lượng nhiều lắm tới trình độ nhất định mới có thể xưng là đại quân. Mà thiếu nữ phía sau diễn hóa thể số lượng chí ít lấy trăm mà tính, dường như ngựa hoang đồng dạng phi nhanh lấy, từng đợt sóng mà dâng lên, từ mấy trăm biến thành mấy nghìn, sau đó lên vạn. Chính là Nghiêm Tiên Lộ như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu đều là suýt chút nữa kinh hô lên. Thiếu nữ này là đến cùng là cái gì người? Cư nhiên gặp phải nhiều như vậy diễn hóa thể. Mấu chốt là, nàng lại còn có thể một đường vượt lên đầu, căn bản không thụ hại. Bằng không lời nói, nàng đã sớm chặn lại, bị những thứ này diễn hóa thể bao phủ lại. Chạy trốn công phu thực sự là ngưu xoa. Hơn nữa cũng là một cái gan lớn bao thiên chủ, lại dám dẫn nhiều như vậy diễn hóa thể, sẽ không sợ lật thuyền sao? Phía trước mây mù lượn lờ, hóa thành một cái nhân hình, sau đó hướng về thiếu nữ thư kích đi. Nhưng người vừa mới xông lên, liền bị thiếu nữ một quyền bổ khuyết thêm một cước bay. Nghiêm Tiên Lộ ba người đều là sắc mặt nghiêm túc. Có thể mang theo như thế một chi diễn hóa thể đại quân đấu đá lung tung, đây chẳng qua là thiếu nữ tốc độ đủ rất nhanh. Nhưng mới rồi một quyền kia cũng là hiện ra hết thực lực. Đơn giản một quyền, giản dị tự nhiên, cũng là trở lại nguyên trạng, đem đại đạo ngưng trú ở trong quả đấm. Ta chính là đạo, ai có thể ngăn cản? Thiếu nữ thẳng tắp địa xông lại, vẻ mặt không kiên nhẫn. Người nào không tránh ra, nàng liền đánh bay hắn. Hơn mấy trăm năm rồi mà sao con nu tính tình cô thấy lớn gì hết vậy ta? Cầu đan và vô te tốt, chống đỡ qua tháng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1925. Ngộ Thương mở ngoặc tròn năm canh tuy là đúng mở ngoặc tròn, đối với đóng ngoặc tròn thiếu nữ thực lực rất là kiêng kỵ. Có thể tuyệt thế cơ duyên đang ở trước mặt, làm sao có thể nhường? Cô nương, ngươi là ai? Nghiêm Tiên Lộ dẫn đầu xuất thủ. Từ đầu tới đuôi khác đều không có nghĩ qua đem tiên vương cơ duyên tặng cho người khác. Đây là hắn dễ như chơi. Quảng mời thiên hạ thiên kiêu chỉ là vi dẫn động nơi đây thiên địa cảm ứng a. Đương nhiên còn vì hắn đang ở mưu đồ một đại sự. Lúc này đây, Nghiêm Tiên Lộ không còn chỉ là phòng ngự, chủ động xuất thủ phía dưới. Hắn chiến lực lại cường vài phần. Tóc đen đầy đầu cư nhiên căn căn trở nên trong suốt, hóa thành từng luồng đại đạo khí tức. Cả người trở nên không linh không gì sánh được. Hắn chính là tiên đạo thể. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng đều là quá sợ hãi. Bọn họ đã biết Nghiêm Tiên Lộ cường đại. Thậm chí hai người liên thủ đều vô cùng có khả năng không phải là đối thủ. Có ở đối phương dẫn động tiên thai lực về sau, bọn họ mới biết được cả hai khoảng cách có bao nhiêu lớn. Nguyên lai, đây mới là Nghiêm Tiên Lộ thực lực chân chính. Bọn họ nói tâm một tỏa, nhưng lập tức lại khôi phục lòng tin. Tiên thai lực mạnh hơn, chỉ là để cho Nghiêm Tiên Lộ có thể ở tiên vương trước nắm ưu thế. Chỉ khi nào thành tựu tiên vương, sở hữu quy tắc đều là bình đẳng. Xem là ai nắm giữ được càng sâu, vận dụng càng tốt hơn. Hiển nhiên, không có đặc thù cơ duyên, bọn họ rất khó ở tiên vương trước ở về mặt chiến lực vượt lên trước Nghiêm Tiên Lộ. Cần phải biết rằng, đối với bọn họ như vậy đế giả mà nói, tiên vương mới là chân chính khởi điểm. Vậy ngươi có thể cười trong chốc lát thì như thế nào, có thể cười đến cuối cùng mới là tốt nhất. thế gian lại không phải là không có như vậy ví dụ. Một cái thiên kiêu kinh diễm trong chốc lát, từ Trảm Trần đến Thăng Nguyên đều là đồng giai vô địch, sẽ thành liền tiên vương sau đó, lại một mực cắm ở nhất trọng thiên lên, ngay cả nhị trọng thiên đều không vào. Như vậy tiên vương coi như cùng giai chiến lực lại ngưu xoa, ngươi lại đánh thắng được tam trọng thiên tiên vương sao? Bất quá, liền trước mắt mà nói, Nghiêm Tiên Lộ tuyệt đối là vô địch. Nếu như thế gian còn có thể cùng hắn địch nổi người, vậy thì thật là khó có thể tưởng tượng vương. Cơ, mơ, một, sơ, năm hội là dạng gì? Mà nói đến muốn siêu việt Nghiêm Tiên Lộ, cái kia càng là không có khả năng sự tình. Đây Trảm Trần cảnh bên trong chân chính vô địch lực lượng. Nhất niệm chưa xong, chỉ thấy thiếu nữ đã là xông lại, như một con mãnh thú thuộc hồng hoang như thế. Cứ như vậy không tránh không né, đấu đá lung tung mà đến. Sau đó thiếu nữ một quyền vung qua, Nghiêm Tiên Lộ liền bay. Mạnh như Nghiêm Tiên Lộ cư nhiên không phải địch. Sơn Quý Đồng, Lao Tùng hai người miệng đồng thời mở ra hình tròn, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Bọn họ đều là vẻ mặt mộng bức. Điều này sao có thể? Không được, không được, không được. Không phải Nghiêm Tiên Lộ thật cùng thiếu nữ kém nhiều như vậy, mà là thiếu nữ này thuộc về lực lượng hình. Chính diện trùng kích phía dưới, đánh đấm mãnh mẽ vô song. Ngay cả như vậy cũng đó có thể thấy được thiếu nữ cường đại quả thực. Sau đó, hai người liền phiền muộn. Bởi vì thiếu nữ không ngừng bước, lại hướng về bọn họ tiến lên, cũng không chút khách khí đem bọn họ trở thành nghiền ép địch nhân. Thình thịch, chính là hai quyền oanh qua. Bọn họ vội vã tự tay cách ngăn hồ sơ, nhưng chỉ thấy một cổ lực lượng đáng sợ trào lên. Dường như thiếu nữ cũng không phải là người, mà là nhất tôn xưa nhất nguyên thú. Quyền lực trào lên, bọn họ liền không kìm lại được địa bay. Dựa vào tại sao muốn đánh bọn họ? Bọn họ chọc ai làm cho người nào? Thiếu nữ hấp tấp địa tiến lên. Phía sau còn lại là khủng bố diễn hóa thể đại quân. Số lượng nhiều đến nỗi ngay cả Nghiêm Tiên Lộ ba người dù cho chịu chút thiệt thòi nhỏ, cũng không dám đi tìm thiếu nữ tính sổ. Này có thể coi là sổ sách. Trước hết được xông qua cái kia diễn hóa thể đại quân, liền hỏi ai dám gắng gượng chống đỡ mấy vạn cái cùng giai địch. Tiên vương thành đạo thạch, Nghiêm Tiên Lộ ba người đều là lộ ra phiền muộn vẻ. Thật vất vả đi tới nơi này, có thể cư nhiên bị một cái thiếu nữ thần bí cướp đi cơ duyên. Có thể thiếu nữ tiến lên sau đó, không nhìn thẳng khối kia tiên thạch mà là lại đi trước chạy, đi tới đỉnh núi. Nơi đây đắt là đỉnh cao nhất, chung quanh chỉ có trắng xóa mây mù, khó hơn nữa gặp một người một vật. Đây là tình huống gì? Nghiêm Tiên Lộ ba người lần nữa mộng bức. Thiếu nữ này đến cùng là cái gì duyệt? Ngươi sợ? Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Ba người bọn hắn cũng không phải là. Có thể đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn tiên thạch cũng là làm như không thấy. Đây là đang trào phúng bọn họ sao? Thiếu nữ đem hai tay đặt ở bên mép, ở đỉnh núi kêu gào. Cái này tự nhiên là hổ nu. Có thể nàng như thế dừng lại, vô số diễn hóa thể cũng là đuổi theo, dường như ngựa khát uống nước, nhao nhao hướng nàng nhào qua. Từng đạo bóng người bay động, trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ lại. Nghiêm Tiên Lộ ba người lần lượt bị chấn kinh đến tê cả da đầu, nói năng lộn xộn, thần kinh thác loạn. Ngươi có bệnh sao? Tuy là ngươi quả thực rất mạnh, ngay cả Nghiêm Tiên Lộ cũng vô cùng khả năng không phải là đối thủ. Thế nhưng, nhiều như vậy diễn hóa thể cùng tiến lên, coi như là 10 cái Nghiêm Tiên Lộ phỏng chừng cũng là bị đánh cái mông nở hoa phần. Ngươi làm sao ngăn cản? cư nhiên còn dừng lại, thực sự là không biết nên nói như thế nào. Thông minh này cũng có thể tu luyện tới ngũ trảm, vẫn là đỉnh cấp đế giả. Đơn giản là ở kéo thấp bọn họ tiêu chuẩn a. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy diễn hóa thể hình người lớn cầu bên trong, có một ánh hào quang phụt ra ra. Sau đó xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Trong nháy mắt biến thành ước vạn đạo, vô tận uy thế chấn động. Thình thịch, sở hữu diễn hóa thể đều bị đánh bay, sau đó bị quang mang chém thành tro bụi. Hổ Nu xuất hiện lại, nàng vỗ vỗ tay, có vẻ hơi bất mãn. Không có tìm được Lăng Hàn, Nu chính không cao hứng đấy, các ngươi lại còn dám đến thêm phiền, thực sự là ghê tởm. Nàng ánh mắt đảo qua, trong ánh mắt chớp động lên hung tính. Thấy Nghiêm Tiên Lộ ba người đều là trong lòng máy động, có một loại muốn tách ra xung động. Có thể đế giả tại sao có thể thua ý chí chiến đấu? Ba người đều là không sợ, cùng Hổ Nu đấu thu hút thần tới. Hổ Nu giận dữ, nói: các ngươi nhìn như vậy Nu muốn đánh lộn sao? Nghiêm Tiên Lộ ba người nhất thời không nói, là ngươi trước chừng chúng ta có được hay không? Làm sao đánh ngược một bá? Bất quá, thiếu nữ vừa rồi dùng rốt cuộc thủ đoạn gì? Cư nhiên trong nháy mắt giết chết sở hữu diễn hóa thể. Đây cũng quá hung tàn. Chính là dương hồn, thậm chí âm hồn cường giả cũng không thể làm được. Địa hồn miễn cứng, thiên hồn mới có thể nhấp nhấp tay liền nghiền ép. Thiếu nữ này rõ ràng chỉ là ngũ trảm, lại sở hữu thiên hồn chiến lực. Không có khả năng. Bọn họ thừa nhận Hổ Nu cường đại, nhưng tuyệt không cho rằng đối phương chiến lực có thể hung hãn như vậy. Đây tuyệt đối là Hổ Nu vận dụng cái gì bí bảo. Gì, này dường như là đồ tốt đấy. Hổ Nu chứng kiến mặt đất tiên thạch, lập tức hai mắt phát quang, ba ba ba, nàng liền hướng tiên thạch chạy tới. Không tệ không tệ, vừa lúc đưa cho Lăng Hàn. Nghiêm Tiên Lộ nhìn không được mở miệng. Cái này còn không thuộc về ngươi. Các ngươi muốn đoạt Nu đồ vật. Hổ Nu hướng ba người nhìn sang, lộ hung quang thật giống như một đầu hổ thực cọp mẹ. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng nội tâm nhất định là tan vỡ. Bởi vì mặc kệ cái khác người làm cái gì, đến cuối cùng bọn họ chắc là phải bị Hổ Nu đối xử bình đẳng. Trước bọn họ rõ ràng không đo đảo, vẫn bị một quyền đánh bay. Hiện tại bọn hắn cũng rõ ràng không nói gì thêm, lại giống nhau bị Hổ Nu ngộ thương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1926. Côn Bằng hiển uy. Cô nương, Nghiêm mỗ muốn lãnh giáo một chút. Nghiêm Tiên Lộ chiến ý như lửa. Hổ Nu quả thực rất mạnh, thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Có thể đế giả đường, chính là muốn một đường chiến thắng không thể không chiến thắng đối thủ. Cuối cùng đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn biết mình cùng vài cái nhịp thiên yêu nhiệt là có chinh lịch. Cái này tiên vương thành đạo thạch chính là hắn bù đắp chinh lịch cơ hội. Bởi vì đây, hắn làm sao có thể chắp tay tương nhượng. Đoạt Nu gì đó, còn muốn cùng Nu đánh lộn. Hổ Nu ngang ngược không biết lý lẽ đứng lên đó cũng là thảm tuyệt nhân hoàn. Nàng hung tợn nhìn Nghiêm Tiên Lộ, tự tay chỉ một cái. Nu muốn đánh bảo nổ ngươi. Nàng dẫn đầu mà ra. Oanh! Trên lưng sinh ra hai mảnh cánh. Tất cả đều là có đại đạo phù hiệu hợp thành. Tản ra cổ lão, khí tức cao quý. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng đồng thời kinh hô. Thì ra, cái này thiếu nữ là Nguyên Bằng phe truyền nhân. Ở Nguyên Tổ bên trong, Nguyên Bằng tuyệt đối được gọi là nhất lưu cấp bậc. Thảo nào thiếu nữ tốc độ nhanh như vậy. Nếu không, thay đổi một cách khác ngũ trảm sớm bị những thứ kia diễn hóa thể đuổi theo. Xoát, Hổ Nu hai cánh rung lên bên trong đã là xuất hiện ở Nghiêm Tiên Lộ trước mặt, chính là một quyền đánh tới. Không có cách thức, không nói đạo lý, ta chính là một quyền đánh bể ngươi. Nghiêm Tiên lộ ra một tia buồn bực ý. Hắn chính là tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ở Tiên Lộ lên ra đời tiên thai. Nghi là thiên sinh địa dưỡng. Cùng giai bên trong. Ai cũng không thể nhục hắn. Hắn biết rõ hổ nu lực lượng cuồng mãnh. Không thích hợp với đối phương đang đối mặt oanh. Có thể hổ nu liền trực tiếp như vậy. Bá đạo nghiền ép lên đến. Hắn muốn không dám đối kháng chính diện. Khuôn mặt lên cũng quá không nhịn được. Người có thể bại, tâm không thể bại, đây là một vị đế giả tôn nghiêm. Hổ nu cũng là không thèm để ý chút nào. Nắm tay đánh xuống lúc. Lại một cái đại đạo phù hiệu sáng lên. Cũng chỉ có một cái. Hơn nữa còn là không trọn vẹn. Tạo thành một con cá lớn hình tượng. Tuy là không trọn vẹn. Nhưng này miếng phù hiệu lại quá kinh khủng. Phảng phất thương thiên đều bị áp sập. Đại địa đều run rẩy. Thiên địa cũng vì đó hiện lên dị tượng. Cái này quá kinh khủng đi. Không phải tổ bằng. Lao Tùng cuồng nuốt một bãi nước miếng. Sơn Quý Đồng tiếp lời nói, đồng dạng hai mắt trừng trừng chấn kinh đến không cách nào hình dung. Thiên địa sơ suất. Sớm nhất một nhóm sinh linh đều trở thành cấp bậc tiên vương, cái này được xưng là nguyên thú. Có chút nguyên thú ở vô tận thời gian chung đã chết. Có chút lại đăng lâm đến rồi cao hơn tầng thứ. Đem nguyên thú cũng chia thành tam lục cửu đẳng. Nguyên bằng đó là nhất lưu cấp bậc, thế nhưng ở nhất lưu chi trên còn có vương cấp. Tỉ như nguyên long, nguyên phượng hoàng, côn bằng liền ở vương cấp nhóm. Trong truyền thuyết, vương cấp nguyên thú cùng sở hữu nhiều hơn 20 loại. Nhưng bây giờ còn có thể hiện liền chẳng qua 10 cái chủng tộc. Cái nào một chủng tộc chung đều có kinh thiên động địa đại nhân vật. Cửu trọng tiên vương. Tiên vương cửu trọng. Nhất bộ nhất đăng thiên. Ở cửu trọng tiên vương trước mặt. Coi như bát trọng tiên vương cũng là tiểu tử bối. Như vậy nghiền ép dường như phân hồn với chạm trần. Bởi vì đây, Nghiêm Tiên Lộ mặc dù là bát trọng tiên vương truyền nhân, có thể cùng đối phương vừa so sánh với. Buồn bã mất sắc. Mà bọn họ căn bản không có cùng hổ nu so sánh tư cách. Chính là lục trọng. Thất trọng tiên vương truyền nhân. Kém không biết mấy con phố. Hổ nu cùng Nghiêm Tiên Lộ đối oanh một cái. Đây là đại đạo. Quy tắc va chạm. Lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng đại đạo. Quy tắc chấn động. Tạo thành đáng sợ sóng xung kích. Sau đó Nghiêm Tiên Lộ liền đằng đằng đằng mà lui lại. Lần này hắn không có bị đánh bay. Có thể cũng không khá hơn chút nào. Một đường lui chừng trăm trượng mới cuối cùng ngưng lại thân hình. Côn bằng, phi thì ngao với cửu thiên chi trên. Linh động không gì sánh được, du thì tuần. Bên trong bá mạnh mẽ vô song. Đây là cực lực số lượng, tốc độ làm một thể nguyên thú, bằng không lại làm sao có thể đứng hàng vương cấp. Lực chi cực tan. Nghiêm Tiên Lộ chậm rãi nói, trong ánh mắt không có nửa điểm chán trường, chỉ có càng thêm chiến ý cao vút. Hắn bị đối phương đẩy lui. Cũng không phải thực sự là chiến lực không kịp. Mà là đối phương tu quy tắc chính là đại biểu lực lượng cực hạn. Có thể cùng côn bằng đấu sức nguyên thú lác đác không có mấy, nguyên long toán một cái, sau đó còn nữa không. Bất quá, lực lượng cũng chỉ là chiến lực một bộ phận, hắn chính là tiên đạo thể, sẽ không thua. Hắn quát, tiên thai lực hoàn toàn phát động, hắn phảng phất hóa thân thành đại đạo. Ở giữa phiến thiên địa này giao chiến, hắn giữ lấy tuyệt đối chủ động. Bởi vì hắn hầu như chính là thiên địa đại đạo. Đối thủ có bất kỳ động tác đều là không thể gạt được hắn. Mà bản thân hắn càng có thể dung vào đại đạo. Ngươi như thế nào làm tổn thương ta? Thương thế của ngươi làm hại thiên địa đại đạo sao? Không thể gây thương tổn được. Như vậy làm sao làm tổn thương ta? Hổ nu vốn là hung tính khó trừ. bị như thế một kích nổ, tức thì liền đánh tới. Vẫn là đấm ra một quyền, vẫn là một cái không trọn vẹn phù văn, nhưng có thể trấn áp thiên địa, có thể nói vô địch. Nghiêm Tiên Lộ tức trong thời gian chiêu bị đánh như sao rơi bay ra ngoài. Không sai, hắn là tiên đạo thể, tiên thai lực phát động cùng thiên địa đại đạo gần như nhất thể. Ngươi khẽ động, hắn tiên tri, sau đó có thể thong dong tránh né, thậm chí phù hợp đại đạo bên trong. Ngươi có thể nào làm tổn thương ta? Có thể Hổ Nu tốc độ quá nhanh, nhanh đến vượt qua Nghiêm Tiên Lộ phản ứng thời gian. Ngươi muốn cảm ứng đại đạo tổng cần thời gian đi. Tin tức này truyền tới, ngươi mới có thể làm ra ứng biến. Có thể Hổ Nu tốc độ cũng là vượt ra khỏi cách này truyền lại thời gian. Bởi vì này Nghiêm Tiên Lộ vừa mới cảm ứng được Hổ Nu muốn từ góc độ nào oanh qua đây, liền đã trúng một quyền. Căn bản tới không kịp trốn tránh hay là phù hợp đại đạo bên trong. Tốc chi cực cảnh. Côn Bằng mặc dù có thể trở thành vương giả cấp bậc nguyên thú, vốn nhờ vì nó không ngừng có một loại quy tắc cực hạn. Quá yếu, không có ý nghĩa. Hổ Nu vỗ vỗ tay, sau đó nhìn về phía Sơn Quý Đồng hai người, hung quang tái hiện. Sơn Quý Đồng hai người liền vội vàng lắc đầu. Liền Nghiêm Tiên Lộ đều bị dễ dàng như vậy đánh bay. Bọn họ tự nhiên càng thêm không phải đối thủ. Cũng không cần trêu chọc Hổ Nu tốt. Các ngươi quá yếu, càng không ý tứ. Hổ Nu nói, hướng về Tiên Vương Thành Đạo Thạch đi tới. Sơn Quý Đồng hai người đều muốn thổ huyết. Tuy là bọn họ quả thực yếu một chút, có thể dầu gì cũng là đế giả a, cũng là có tôn nghiêm. Hổ Nu cười hì hì đi tới tiên thạch bên cạnh, đưa hai tay ra liền ôm lấy tảng đá, muốn đưa nó sinh sôi rút ra, thu vào không gian thần khí chung gì gì đó, tốt cho Lăng Hàn làm lễ vật. Di, thật kỳ quái, làm sao có cái bảy si gì chui vào? Không được, làm sao tảng đá đính vào trên tay? Nàng hoa hoa kêu to. Không chút nào cực phẩm mỹ nữ sở hữu rụt xe. Vẫn là năm đó cái kia bất hảo thích quậy tiểu nha đầu. Cái này tảng đá vụn cư nhiên không bỏ rơi được. Từ bỏ thật không là đồ tốt. Hổ Nu dùng sức muốn đem tiên thạch vứt bỏ. Nhưng này ngoạn ý nhưng thật giống như ở thân thể của hắn lên mọc rễ. Làm sao cũng vô pháp vứt xuống. Thấy như vậy một màn, Nghiêm Tiên Lộ ba người đều rất muốn khóc. Ngươi không muốn, chúng ta cần phải a. Có thể tiên thạch đã vận chuyển, vô cùng thiên địa nguyên lực tiến nhập Hổ Nu trong cơ thể, tăng lên thể chất của nàng, hướng về càng thêm tiếp cận đại đạo phương hướng đẩy mạnh. Hổ Nu ngừng không có ý nghĩa giãy giụa, mặc kệ tiên thạch tác dụng, một bộ khổ sở sở biểu tình, ghét bỏ cực kỳ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1927. Rốt cuộc gặp nhau Nghiêm Tiên Lộ ba người buồn bực trong lòng thực sự là không cách nào hình dung. Có thể có biện pháp nào? Tiên Vương Thành Đạo Thạch đã bị Hổ Nu cầm đi. Cũng bị nàng dùng. Không thể không lại để cho người thứ hai đạt được chỗ tốt. Nha đầu kia rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra. Đẹp đến mạo phao. Cũng là bất hảo được không cách nào hình dung. Rất khó tưởng tượng một cái tuyệt thế mỹ nữ cư nhiên sở hữu như vậy tính cách. Tiên thạch phát quang. Càng ngày càng rừng rực. Thậm chí vượt qua trên bầu trời viên kia Vĩnh Xương Vương chế tạo Thái Dương. Nhưng đạt được cực hạn sau đó, chỉ là rằng co thời gian 10 hơi thở, tiên thạch liền ảm đạm xuống, lại không một chút ánh sáng, như phàm thạch, đúng là phàm thạch. Năm đó Vĩnh Xương Tiên Vương lưu lại một tia nguyên lực, lại thêm cái trước kỷ nguyên thiên địa gia trì, tất cả chỗ tốt đều là vào Hổ Nu trong cơ thể. Ba tảng đá rơi đến trên đất, như nhau phàm thạch. Hổ Nu giận dữ, dùng chân liên tục đạp, được kêu là một cái khí. Lại dám đính vào thân thể của hắn trên, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, ghê tởm đấy. Bất quá, thể chất tốt giống như tăng lên như vậy nhất một xíu. Đạp đạp, nàng hơi nghiêng đầu qua, lẩm bẩm. Chỉ là tăng lên như vậy nhất một xíu. Nghiêm Tiên Lộ ba người đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là tiên vương thành đạo thạch ạ. Lại trải qua một cái kỷ nguyên thiên địa gia trì. Đều có thể làm cho một cái phàm thai hóa thành tiên thai. Cho dù là đối với hắn nhóm đều có vô thượng chỗ tốt. Có thể ngươi cư nhiên chỉ là tăng lên như vậy nhất một xíu. Như Hổ Nu không phải là đang nói dối. Cái kia đại biểu thể chất của nàng sắp đạt được cực hạn. Mới có thể làm cho tiên thạch đều là cơ hồ không có tăng lên không gian. Có thể Hổ Nu bộ dáng này giống như là hội người nói láo sao. Cho nên, Nghiêm Tiên Lộ ba người đều là sợ ngây người, cũng biết vì sao Hổ Nu mạnh như vậy. Cùng là ngũ trảm. Cái kia thể chất cường đại quả thực sở hữu vô cùng ưu thế. Nhất là côn bằng huyết mạch. Đây chính là trong thiên địa cường đại nhất nguyên thú. Ừ, Nu ở nơi này cắt chờ Lăng Hàn đi. Hổ Nu tìm khối đá lớn ngồi xuống. Một bộ văn tính điềm xinh đẹp dáng dấp. Chỉ có ngây thơ cùng tuyệt mỹ. Lại không có một tia bất hảo khí độ. Có thể chỉ là trong nháy mắt sau đó. Nàng liền nhàm chán đá lên tảng đá đến. Vừa không có thuộc nữ hình tượng. Làm Hổ Nu lấy đi tiên vương thành đạo thạch sau đó. Sơn gian khí tức đột nhiên một hồi hỗn loạn. Sau đó liền yên tĩnh trở lại. Tuy là vẫn có áp lực cực lớn, có thể mây mù lại không hề diễn hóa thành hình người. Kể từ đó, mỗi cái tốc độ của con người đều là tăng nhiều. Xem ra cơ duyên hẳn là bị người cầm đi. Lăng Hàn nói đây là một loại trực giác. Nữ hoàng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy. Bất quá, đối với hai người bọn họ mà nói, đột phá ngũ trảm chính là lớn nhất cơ duyên, siêu vượt tất cả. Mặc dù bây giờ vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng thu hoạch đã xa xa lớn hơn tiếc nuối. Nói không chừng là Hổ Nu làm. Lăng Hàn cười nói, nha đầu kia hấp tấp. Coi như hắn cùng với nữ hoàng không có vào hắc tháp tìm hiểu. Hổ Nu cũng có thể truy lên bọn họ. Như vậy có thể cạnh tranh đến đệ nhất cũng không phải không thể sự tình. Hai người vẫn duy trì tốc độ đều đặn ở thích ứng sau khi đột phá lấy được lực lượng kinh khủng. Theo tứ trảm đến ngũ trảm bước này vượt qua thực sự quá lớn. Nguyên bản bọn họ cùng diễn hóa thể chiến đấu có thể thần tốc thích ứng. Nhưng đánh diễn hóa thể sẽ không có. Bởi vì này vẫn là kém như vậy một xíu. Tốc độ của bọn họ không vui. Người phía sau dĩ nhiên là chạy tới từng cái siêu việt. Sau gần bảy ra bốn lơ hơi nửa ngày. Lăng Hàn cùng nữ hoàng liền tới đến rồi ngọn núi. Trúc Tuyết Ca nhảy ra ngoài. Ngón tay Lăng Hàn. Hắn vốn là muốn cùng Lăng Hàn khai chiến. Kết quả lại là bàng sinh phiền phức. Cùng người khác làm lên cách tới. Đương thời hắn đánh hưng khởi, hoàn toàn đã quên Lăng Hàn cách này tra sự. Hiện tại nhàn rỗi tự nhiên lại nghĩ tới. Có vài người cũng sẽ không bởi vì thân là thiên kiêu liền không nhớ thù. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Phía trước hắn liền không sợ đối phương. Hiện tại hắn càng là bước vào ngũ trảm. Tự tin có thể chiến Nghiêm Tiên Lộ. Càng thêm sẽ không đem đối phương trở thành đối thủ. Trúc Tuyết Ca đi nhanh vọt tới. Chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to. Một đạo xinh đẹp bóng người vọt tới. Lại phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú. Một đường nhìn ép. Hổ Nu hét lớn. Trúc Tuyết Ca đang ở đi nhanh mà đi. Không ngờ lại bị một đấm trực tiếp đánh bay. Cả người ở trên trời tạo thành một cái đại tự. Sau đó nhanh chóng biến thành một cái điểm nhỏ. Tiêu thất được vô ảnh vô tung. Hổ Nu đánh tới, lập tức liền nhảy vào Lăng Hàn trong lòng, giống như con khỉ lớn tựa như ôm Lăng Hàn. Bất quá, nàng đẹp như thiên tiên, cũng không sẽ phá hư họa phong. Chỉ là khiến người ta người đều là đối với Lăng Hàn ước ao không gì sánh được. Lăng Hàn cười, ôm cái này tiểu nha đầu, lại là mấy trăm năm không gặp, hắn đồng dạng tưởng niệm không gì sánh được. Lăng Hàn, ngươi có nhớ hay không Nu A? Hổ Nu nũng nịu hỏi, nàng không coi ai ra gì, căn bản không thèm để ý người chung quanh thấy thế nào nàng. Chỉ là đáng thương Trúc Tuyết ca, hiện tại cũng không biết bị ném đến rồi cái gì địa phương. Nghĩ tới ta Nu đấy. Hổ Nu Mỹ tư tư, mặt cười lên tất cả đều là tiếu dung, ở Lăng Hàn gò má lên nặng nề mà hôn một cái. Lăng Hàn, chúng ta sinh hầu tử đi. Cái này cô gái nhỏ, vẫn là tuyệt không biết gọi e lệ. Nữ hoàng nhẹ nhàng ho khan một chút, mang trên mặt uy nghiêm biểu tình. Lại là một cách đại yêu tinh. Hổ Nu xoay đầu lại, không khỏi mắng nhiếc, lộ ra hung tợn dáng dấp, địch ý mười phần. Di, Nu hình như đã gặp ngươi. Đương thời nàng nhìn thấy nữ hoàng thời điểm. Đây chẳng qua là một bộ phân thân mà thôi. Dung nhan bất đồng. Chỉ là có nhất mạch tương thừa khí tức. Lăng Hàn, cái này đại yêu tinh là ai? Hổ Nu ôm ở Lăng Hàn thân lên không chịu xuống quay đầu hỏi. Lăng Hàn cười nói. Hừ, Nu cùng với nàng mới không phải người một nhà đấy. Hổ Nu nhìn chằm chằm nữ hoàng trong ánh mắt bốc cháy lên sát ý đến, không che giấu chút nào. Nữ hoàng không sợ đồng dạng nhìn chằm chằm Hổ Nu, hai nữ nhân đồng thời bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Ở các nàng xem đến, bãi bình kia đây, trở thành Lăng Hàn bên người người trọng yếu nhất tới quan trọng muốn. Thậm chí vượt qua tất cả. Tho khan, nếu tất cả mọi người đến rồi, vậy ngồi xuống cùng nhau thảo luận võ đạo đi. Nghiêm Tiên Lộ điều chỉnh một chút tâm tình. Hắn tự mình bại bởi Hổ Nu là bởi vì thể chất quan hệ. Mà thể chất sẽ chỉ ở tiên vương phía trước chiếm giữ ưu thế. Dạo bước tiến lên tiên vương sau đó. Chư thiên quy thì đều là bình đẳng. Hắn lấy được cũng buông được, đã đi ra phía trước thất lợi bóng ma có thể thản nhiên đối mặt. Lần này triệu tập mọi người qua đây. Không chỉ có riêng là vì tiên vương thành đạo thạch. Còn có một cái cực trọng yếu mục đích. Tuyệt không thể bởi vì lúc trước nhất chút xíu ngoài ý muốn mà bị quấy rầy. Bởi vì đây, hắn tự nhiên không thể không làm cho Hổ Nu cùng nữ hoàng như thế tranh giành tình nhân xuống phía dưới. Đứng ra cắt đứt hai nữ tiếp tục mắt lé đấu khí. Hổ Nu cùng nữ hoàng đồng thời quay đầu qua đây uy thế kinh người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1928. Thiên ngoại hữu thiên tâm miệng. Lại có thể có người dám đảm nhận. Dám ngay ở Nghiêm Tiên Lộ gọi hắn tâm miệng. A, mọi người đều là ngược lại rút một cái lãnh khí trên mặt lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Không phải một cái, vẫn là hai cái. Thật là lớn gan a, hai nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì? Có thể đi tới nơi này. Vậy tất nhiên là đỉnh nhọn hoàng giả. Lẽ nào liền điểm ấy khái niệm đều là không có? Đối với Nghiêm Tiên Lộ phải cung kính có thừa sao? Không nói nhân ra nhưng là bát trọng tiên vương truyền nhân, bản thân càng là đế giả, như thế vẫn chưa đủ sao? Có thể nhường cho mọi người càng thêm giật mình là Nghiêm Tiên Lộ đang bị quát sau đó, cư nhiên không có nổi giận, chỉ là lắc đầu, lộ ra bất đắc dĩ màu sắc. Nhất định là Nghiêm Tiên Lộ trai hiền không cùng nữ đấu. Nhưng là không phải tất cả mọi người muốn như vậy. Bọn họ nhìn Hổ Nu. Đây là một cái phía trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân. Như bọn họ những thứ này đỉnh nhọn hoàng giả liền điểm ấy đều không nhớ được. Vậy hắn nhóm cũng uổng xưng hoàng giả. Cái này thiếu nữ không mời mà tới, Nghiêm Tiên Lộ cư nhiên không có bão nổi, cái này đại biểu trong đó cái gì? Nàng là tên ma dược kia thiếu nữ. Có người đem Hổ Nu nhận ra được. Đây là một đường lên bị Hổ Nu siêu việt mấy người. Tuy là đến đỉnh núi đường rất nhiều, có thể người nơi này cũng không thiếu. Bởi vì này Hổ Nu tuyển một con đường sau đó, nhất định sẽ có thật nhiều người bị nàng siêu việt. Tự nhiên cũng bị nàng hại chết. Tức lúc có ít nhất 10 người theo dõi Hổ Nu đều là nộ khí đằng đằng. Tuy là Hổ Nu cũng là đẹp đến kinh thiên động địa, có thể phong cách cùng nữ hoàng là hoàn toàn bất đồng. Nữ hoàng cao quý, ung dung, cho rằng toàn bộ thiên người phía dưới đều hẳn là thần phục với chính mình. Có một loại sâu thực với cốt tủy ngạo kiều. Hổ Nu cuồng dã, làm theo ý mình, mà bộc lộ ra ngoài mờ ám thì là bướng bỉnh cực kỳ. Thật giống như nhất đứa bé không chịu lớn. Chính là như đây, Hổ Nu không giống nữ hoàng như vậy khí chàng mười phần, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Sự thực trên, nữ hoàng nếu như giống như nàng làm như vậy, phỏng chừng cũng có rất ít người sinh bắt đầu khí tới. Đương nhiên, nữ hoàng cũng sẽ không làm như vậy mạo hiểm sự tình. Hổ Nu nghe răng, giống như là một đầu nổi giận thư báo. Thế nào, các ngươi muốn đánh lộn sao? Cái kia mười mấy người tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Ngươi làm hại chúng ta bị diễn hóa thể đạp 180 chân. Cứ nhiên một điểm không có ý tứ cũng không có. Ha ha, các vị đều bớt giận đi. Nghiêm Tiên Lộ đứng dậy, ấm án tay. Hay là trước nghe Nghiêm Mỗ một câu, nói một chút lần này mời mọi người qua tới nguyên nhân. Nói vậy hắn hiện tại cũng rất phiền muộn. Đặt ở trước đây, hắn tuyệt đối là tất cả nhân trung tâm. Nói một câu, người người đều sẽ nhìn không chớp mắt hắn. Cái nào cần ba phen mấy bận mà nhắc lại. Có thể Hổ Nu quá cường đại, hắn coi như vận dụng tuyệt chiêu, có thể Hổ Nu cũng có. Hơn nữa còn là không gì sánh được đáng sợ. Trong nháy mắt liền đem mấy vạn diễn hóa thể cho vỡ nát. Cái này, hắn theo không kịp. Bất quá, Nghiêm Tiên Lộ dù sao cũng là Nghiêm Tiên Lộ. Hắn vừa nói như thế, mọi người chí ít cũng tạm thời đem cơn tức ép xuống. Hổ Nu lại muốn trừng mắt, lại bị Lăng Hàn sờ sờ đầu, tức thì lộ ra biểu tình hưởng thụ, không hề làm nô bộc chọc giận. Mọi người đều là thấy tất tắc kêu kỳ lạ. Hổ Nu hung hãn như vậy, có ở Lăng Hàn trước mặt rồi lại như vậy nhu thuận. Cái này thật là khiến người ta bất khả tư nghị. Nhưng cùng với thời gian cũng đối với Lăng Hàn tràn đầy đố kỵ. Dù sao, dứt bỏ Hổ Nu hung mãnh không nói, đây chính là tuyệt sắc vô song đại mỹ nữ. Huống hồ ở Lăng Hàn trước mặt, cái này đại mỹ nữ không ôn nhu như nước sao? Làm sao ta liền không gặp được nữ nhân như vậy đâu? Hổ Nu tiếp tục cùng nữ hoàng mắt lé. Có Lăng Hàn ở một bên, các nàng khẳng định không đánh nổi. Nhưng chiến đấu lại đã bắt đầu. Pho Khan, lần này mời mọi người qua đến, chủ yếu là muốn thành lập một cách đồng minh. Nghiêm Tiên Lộ cuối cùng nói ra chính đề. Ha ha ha ha. Sơn Quý Đồng lập tức cất tiếng cười to. Cười chết người, để cho ta cùng những thứ này đóng cặn bã đồng minh. Ánh mắt của hắn đào qua, đối với mọi người đều là một vạn cái chẳng đáng. Dĩ nhiên, ánh mắt đào qua Hổ Nu lúc, trong mắt của hắn co rút lại xuống. Hổ Nu mạnh vẫn còn trước mắt. Nghiêm Tiên Lộ thần sắc mãnh liệt nói: Sơn huynh, ngươi như đối với này có thành kiến, có thể lập tức rời đi, không cần châm chọc khiêu khích. Nhưng Nghiêm Mỗ có thể nói cho ngươi biết, ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Sơn Quý Đồng ngẩn ra, lộ ra một chút do dự màu sắc. Rốt cuộc là lập tức phẩy tay áo bỏ đi, vẫn là lưu lại nghe một chút đâu? Ở lại đây đi, vậy có điểm chính mình vẽ mặt mùi vị. Có thể Nghiêm Tiên Lộ vừa nói lên ngươi sẽ hối hận, vậy khẳng định là có cực đại nắm chặt. Giống như bọn họ như vậy đế giả tuyệt đối không thể ở vào thời điểm này loạn đặt điều. Liên tục do dự phía dưới, Sơn Quý Đồng vẫn là lại ngồi về nguyên lai tảng đá trên. Hắn hạ quyết tâm, kế tiếp tuyệt không mở miệng. Dù cho Sơn Quý Đồng tự tát bạc tai, nhưng những người khác nào dám chuyện cười hắn, đều là diện vô biểu tình, chỉ làm như không thấy. Chỉ có Lao Tùng mới ở nhích miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, biểu đạt đối với Sơn Quý Đồng chẳng đáng. Hổ Nu thì là vỗ tay, thanh âm thanh thúy cực kỳ. Sơn Quý Đồng chỉ làm như không thấy không nghe thấy, nhắm hai mắt lại, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Mọi người đều là tấp tắc kêu kỳ lạ. Tựa hồ Nghiêm Tiên Lộ cùng Sơn Quý Đồng đều đối với tên này thiếu nữ tràn đầy khắc chế, làm cho mọi người càng thêm hiếu kỳ. Cô gái này đến tột cùng là người nào vậy? Lúc này Nghiêm Tiên Lộ ngược lại có chút cảm kích Hổ Nu. Liền hắn cũng không khả năng hoàn toàn trấn được Sơn Quý Đồng. Có thể Hổ Nu có thể. Quả nhiên áp nhân còn cần áp nhân mà. Tiên vực rất lớn. Chỉ là vô tận hải vực liền tách rời ra đông tây hai đại tiên khu vực. Mà chúng ta đông tiên vực lại bị chia làm tam thập tam thiên. Nghiêm Tiên Lộ bắt đầu giới thiệu hiểu biết địa lý tới. Điều này làm cho một số người lộ ra không nhìn được biểu tình, bọn họ là tới nghe cách này sao? Nhưng là có thật nhiều người không chút biểu tình biến hóa. Có thể trở thành đỉnh nhọn hoàng giả làm sao có thể liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ hội vô duyên vô cớ nói những thứ này sao? Chúng ta Thái An Thiên ăn ngay nói thật, tam thập tam thiên trung chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, cùng Nhiễm Long Thiên, Viễn Nam Thiên đặt song song. Nghiêm Tiên Lộ nhàn nhạt nói, càng không cần phải nói Tây Tiên Vực thực lực tổng hợp vẫn còn ở Đông Tiên Vực chi trên. Chúng ta Thái An Thiên ở toàn bộ trong Tiên Vực chỉ có thể thẹn vì ghế hạng bét. Một đoạn thời gian trước, Nghiêm Mỗ dự định đi Tây Tiên Vực trở thành một chút, nhưng cuối cùng cũng không có thành, mà là đi Nghiễm Long Thiên, dự định trước tiên ở nơi nào lịch lãm. Kết quả Nghiêm Mỗ đụng phải một cái đối thủ, tức lúc đoàn người náo động. Nghiêm Tiên Lộ là ai? Tiên Lộ lên ra đời tiên thai, cực có thể là trời sinh đất dưỡng tồn tại. Hắn chắc là tuyệt đối cùng giai vô địch vô thượng đế giả. Làm sao có thể làm người sở bại? Nghiêm huyên, chắc là tên kia đối thủ cảnh giới quá cao chứ? Có người lập tức cười nói, ôm vạn nhất hy vọng. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, nói, cũng không phải, người nọ cùng Nghiêm Mỗ giống nhau, đều là ngũ trảm. Câu nói này ra miệng, mọi người đều là đã không có thanh âm. Sơn Quý Đồng mở miệng muốn nói, lại cuối cùng không có thể mở cái. Hắn rất không phục, lại tự biết mình chiến lực của hắn so với Nghiêm Tiên Lộ đều hẳn là khiêm tốn sắc một ít. Như vậy Nghiêm Tiên Lộ đều là không địch lại, hắn lại coi là gì chứ? Lao Tùng sẽ trầm mùn rất nhiều, chỉ là một đôi thay đổi càng thêm dài mảnh như độc xà. Người nọ tên là Thạch Tu Văn. Nghiêm Tiên Lộ lại nói, theo như hắn nói, hắn ở Nghiễm Long Thiên thực lực chỉ có thể xếp hàng thứ 9. Phúc, không ít người đều là phun tới. Tuyệt đối không thể. Nghiêm Tiên Lộ cường đại như thế, cư nhiên bị Nghiễm Long Thiên vẹn vẹn bài danh thứ 9 nhân liền đánh bại. Khiến người ta như thế nào tin tưởng? Cầu vô te tốt giúp mùi với ạ. Mũi cảm ơn nhiều. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1929. Liệt diễm lôi kích một chính là Lăng Hàn cũng lên hứng thú. Nghiêm Tiên Lộ cường đại không thể nghi ngờ. có thể cường đại như vậy thiên kiêu thậm chí ngay cả một địa phương khác tên thứ 9 đều đánh không lại. Có điểm khó có thể tưởng tượng. Chủ yếu là Nghiêm Tiên Lộ bị thổi phồng quá lời hại. Chỉ là một câu trên tiên lộ sinh ra là có thể trấn chủ bao nhiêu người. Hơn nữa bát trọng tiên vương chân truyền đệ tử. Tương lai có tư cách đăng lâm cửu trọng thiên. Hắn bị thua để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tiếp thu. Phải biết. Nghiêm Tiên Lộ có thể một mực được xưng là chạm trần bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí chỉ cần hắn rào bước tiến lên phân hồn. Như vậy không bao lâu nữa cũng sẽ bị xưng là tiên phủ phía dưới đệ nhất nhân. Nghiêm huyên, Nghiêm Long Thiên hiện tại lại cường đại như vậy. Lao Tùng nhìn không được hỏi. Tiên vực quá lớn. Chỉ là một cái Thái An Thiên cũng đủ để cho người tiêu tốn lấy 10 tỷ năm đo lường thời gian đi thăm dò. Có chút tuổi trẻ thiên kiêu lại có người nào qua 1 tỷ tuổi. Đối với Nghiêm Long Thiên, bọn họ cũng chỉ là nghe thấy mà thôi. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, nói. Quả thực như vậy. Như thế nào như vậy? Sơn Quý Đồng đồng dạng đánh vỡ yên lặng. Nghiễm Long Thiên cùng chúng ta Thái An Thiên đặt song song. Võ đạo cấp độ bên trên cơ hồ không có phân biệt. Tại sao lại ở đây một đời bên trên xuất hiện khổng lồ như vậy sai biệt? Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, nói. Nghiêm Mỗ cũng không rõ ràng. Gia sư hẳn là đoán được nguyên nhân. Nhưng Nghiêm Mỗ hỏi đến thời điểm. Gia sư biểu tình phi thường nghiêm túc. Nói Nghiễm Long Thiên vì tiên vực làm ra rất lớn hy sinh. Có như vậy số mệnh gia trì cũng không kỳ quái. Mọi người nghe, không khỏi càng thêm không nghĩ ra. Cái gì gọi là vì tiên vực làm ra rất lớn hy sinh? Còn có, làm sao vì tiên vực hy sinh, hoàn toàn được không hiểu hay? Có thể vĩnh xương tiên vương hồi theo cách bịa chuyện sao? Hy sinh không được hy sinh. Bọn họ nghe không hiểu. Nhưng bọn hắn chí ít cũng minh bạch. Nghiễm Long Thiên thế hệ này xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu. Đó là bởi vì đạt được thiên địa số mệnh gia trì. Nói thí dụ như. Nhiều hơn hiện vài cách tiên thai. Hơn nữa còn là siêu cấp tiên thai. Như thời gian thuộc tính. Thuộc tính không gian. Thậm chí mấy người đều có. Cái kia đánh nhau cùng cấp. Bọn họ khẳng định còn có ưu thế. Thậm chí đến tiên vương sau đó. Mọi người cảnh giới giống nhau. Tỉ như đều là nhị trọng thiên. Ta có thể dĩ nhiên nắm giữ 3 loại quy tắc. Tương đương với 3 gã nhị trọng tiên vương. Vậy khẳng định nếu so với ngươi chỉ nắm giữ 1 loại quy tắc tiên vương hiếu thắng. Quy tắc chính là tiên nhân cường đại nhất vũ khí. Nghiêm huyên. Ngươi lần này mời bọn ta qua đây là vì đối kháng Nghiễm Long Thiên sao? Có người hỏi, nghe đến đó thời điểm mọi người cũng đoán ra một ít mánh khóe. Nghiêm Tiên Lộ lắc đầu, rồi lại gật đầu, nói. Phải cũng không phải. Hắn tiếp tục nói. Gần 100 triệu năm trước, gia sư phát hiện một cái thiên địa tự nhiên hình thành bí cảnh. Mà ở bên trong, đang có một đạo thiên địa bổn nguyên ở ẩn dục. Hơn nữa, tiếp cận thành thục. Hắn dừng một cái, quả không sai, chứng kiến mỗi người đều là lộ ra hô hấp dồn dập biểu tình. Thiên địa bổn nguyên. Cái kia có thể nói là toàn bộ thiên địa ở giữa lớn nhất giá trị bảo vật. Chính là tiên vương đều phải động tâm. Có thể vô hạn gần gũi được quan sát thiên địa quy tắc. Khi đạt tới cửu trọng tiên vương trước đều cũng có ý nghĩa. Hơn nữa, lực lượng bản nguyên cũng có thể trợ giúp chính mình chiến đấu. Này mạnh yếu liền phải xem tình huống. Bởi vì thiên địa bổn nguyên mặc dù là cấp bậc tiên vương, nhưng cũng có thể chỉ là nhất trọng thiên. Cũng có thể đạt được cửu trọng thiên. Nói ngắn lại, phải có thể ở chạm trần đạt được một đạo thiên địa bổn nguyên. Vậy thì quá kinh khủng. Bởi vì hôm nay địa bổn nguyên vẫn còn ở ẩn dục. Gia sư liền không có lấy đi. Hơn nữa, gia sư quan sát một chút, phát hiện thiên địa này bí cảnh phi thường đáng sợ. Ngoại trừ cửu trọng tiên vương có thể xông vào ở ngoài, chính là bát trọng tồn tại sằng bậy, vẫn như cũ sẽ bị thiên địa chém rụng. Chẳng những tiên vương chịu này hạn chế, chính là thăng nguyên, tiên phủ cùng phân hồn cũng không có cách nào tiến nhập. Phảng phất thiên địa bất công, muốn đem cái cơ duyên này đưa cho Trảm Trần. Nghiêm Tiên Lộ nói xong đoạn văn này thời điểm, rất tự nhiên phát hiện tất cả mọi người là lộ ra vẻ hưng phấn, làm sao cũng không ép xuống nổi. Chính là Lao Tùng, Sơn Quý Đồng đều là khó nén kích động. Nghiêm huyên, sự tình sợ là không có đơn giản như vậy á. Lăng Hàn mở miệng, nếu như này đạo thiên địa bổn nguyên dễ như trở bàn tay, như vậy Nghiêm Tiên Lộ cần gì phải nói ra đâu, trực tiếp tự mình đi thu lấy xong. Hơn nữa, vì sao hắn vừa rồi muốn cố ý đề cập Nhiễm Long Thiên? Ở đây không có một cách là bản nhân đều là nhao nhao phản ứng kịp. Nghiêm Tiên Lộ chậm rãi gật đầu, nói: không sai, Nhiễm Long Thiên cũng có tiên vương phát hiện cái này thiên địa bí cảnh, cũng biết có như vậy một đạo thiên địa bổn nguyên tồn tại. Cho nên, ở bí cảnh mở ra lúc, Nhiễm Long Thiên cũng sẽ cùng chúng ta triển khai tranh đoạt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sắc thay đổi. Vừa rồi Nghiêm Tiên Lộ đều nói, ngay cả Nhiễm Long Thiên bài danh thứ 9 Trảm Trần đều có thể đánh bại hắn. Như vậy thì là song Nghiêm Tiên Lộ đứng hàng đệ thập tốt. Toàn bộ Nhiễm Long Thiên cư nhiên có nhiều như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Cái kia còn tranh đoạt cây sắm a. Cho nên chúng ta cần đoàn kết. Nghiêm Tiên Áp Vi Y Lộ nói. Nghiêm Mỗ nơi này có một bộ trận pháp, cùng 10 người sử dụng, vận chuyển phía dưới, chẳng những có thể lấy đem tất cả mọi người chiến lực chồng lên, thậm chí còn có thể đề thăng gấp 10 lần. Chồng lên gấp 10 lần. Mọi người vừa nghe đều là lộ ra ý đồng vẻ. Kia cái gì thạch tu văn tuyệt đối không thể mạnh hơn Nghiêm Tiên Lộ ra gấp 10 lần. Thậm chí Nhiễm Long Thiên mạnh mẽ nhất kiêu cũng không khả năng mạnh như vậy. Hơn nữa, giấy gấp 10 lần cũng không chỉ là Nghiêm Tiên Lộ một người, mà là tập 10 người lực. Thật có như vậy trận pháp, làm đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Nghiêm huyên, cái kia đạt được thiên địa bổn nguyên sau đó, lại phân chia như thế nào? Có người hỏi. Bởi vì Nghiêm Tiên Lộ, Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng nhưng là đế giả, Trảm Trần trong ai có thể cùng bọn chúng địch nổi? Nghiêm Tiên Lộ mỉm cười, nói: thiên địa bổn nguyên, há là ngươi nghĩ thu là có thể thu? Nó hội tự động chọn chủ. Nếu là không có thí sinh thích hợp, nó sẽ chỉ phi thiên độn địa đi. Chúng ta căn bản không có khả năng ép buộc. Cho nên, chúng ta chỉ là vì mình thắng được một cách đi tới thiên địa bổn nguyên trước mặt, để nó chọn lựa thời cơ mà thôi. Sẽ phải xem mọi người phúc duyên. Nghiêm huyên, nói nửa ngày, này đạo thiên địa bổn nguyên là cái gì? Hắn đã có thủy, hỏa hai đạo thiên địa bổn nguyên, tái được tương đồng thuộc tính thiên địa bổn nguyên, tuy là có thể đề thăng một ít chiến lực, nhưng cũng không biết sản sinh căn bản tính biến hóa. Tiểu Tháp nói, để cho hắn tận lực ở tiên vương trước thu thập càng nhiều thiên địa bổn nguyên. Ở dưới tình huống như vậy đột phá tiên vương, hắn có thể xông lên kinh người cao độ. Cho nên, nếu như này đạo thiên địa bổn nguyên là nước lửa ở ngoài thuộc tính, hắn liền sẽ tận lực tranh thủ thoáng cái. Vô lý, cái kia tính tích cực liền muốn giảm bớt nhiều. Hơn nữa, Nghiêm Tiên Lộ có một chút không có nói sai. Thiên địa bổn nguyên cũng không phải là ngươi nghĩ thu là có thể thu, mà là muốn xem đối phương có nguyện ý hay không theo ngươi. Lăng Hàn trong cơ thể đã có hai đạo thiên địa bổn nguyên. Nếu như đạo thứ ba vẫn là thủy hoặc là hỏa, cái kia lựa chọn Lăng Hàn có khả năng nên tiếp cận về không. Đồng nguyên chọi nhau, Nghiêm Tiên Lộ nhìn nhiều Lăng Hàn hai mắt. Hắn lưu ý cũng không phải là Lăng Hàn thực lực, mà là Hổ Nu đối với Lăng Hàn chán ngán. Hổ Nu quá mạnh để cho hắn nghĩ tới Nhiễm Long Thiên Nhịp Thiên Yêu Nhiệt. Hắn chậm rãi nói. Đạo này thiên địa bổn nguyên, vì một thuộc tính, liệt diễm lôi kích một. Cổ cái quái, nếu là một thuộc tính, vì sao lại là liệt diễm lại là tia chớp? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1930. Chính là luyện đan mở ngoặt tròn năm. Liệt diễm lôi kích một. Sinh ra nhiều chỗ hao tổn. Ở quá trình trưởng thành trong. Lại không ngừng địa bị liệt diễm đốt cháy. Bị thiên lôi phách đánh. Nghiêm Tiên Lộ giới thiệu. Nói đến số lượng, liệt diễm lôi kích một chắc là thiên địa bổn nguyên bên trong tối đa. Lên làm một gốc cây liệt diễm lôi kích một tử vong sau đó. Liền sẽ có vô số bụi cây liệt diễm lôi kích một sinh ra. Nhưng chỉ là cây non. Trong lúc đó sẽ chết vô số. Thẳng đến có một gốc cây thành công sau khi tấn cấp. Hắn cây non liền đều sẽ đồng thời héo rũ. Đây là thiên địa bổn nguyên. Cho nên, coi như không thể được đến liệt diễm lôi kích một đồng ý. Có thể dù cho chỉ là đạt được một gốc cây héo rũ cây non. Đối với bọn ta tìm hiểu một hệ quy tắc đều có vô cùng trợ giúp. Hắn dừng một cái, lại nói. Gia sư phát hiện cũng không phải một gốc cây liệt diễm lôi kích một, mà là một mảnh. Lôi kích một rừng rậm. Một mảnh liệt diễm lôi kích một rừng rậm. Chỉ có một gốc cây thổ vương có thể trổ hết tài năng. Trở thành mới thiên địa bổn nguyên. Nghe được hắn nói như vậy, nguyên bản hứng thú cũng không làm sao vang dội người là trở nên dục dịch. Muốn cho thiên địa bổn nguyên nhận chủ. Cái này quá khó khăn. Cơ bản chỉ có tiên vương mới có thể làm được. Nhưng nếu có thể được lôi kích một cây non khô thể. Cái kia quả thực cũng là chí bảo. Cam đoan từng cái thăng nguyên cảnh đều sẽ điên cuồng. Lăng Hàn, ngươi muốn không? Hổ Nu đính vào Lăng Hàn trong lòng hỏi. Nu cho ngươi đoạt lại. Nàng hai mắt phát quang, như trước kia cái tiểu nha đầu kia không có gì khác biệt. Lăng Hàn không khỏi cười ha ha. Nghĩ đến trước đây hắn cùng Hổ Nu các loại từng chảy. Mọc lên một cổ nói không nên lời cảm giác hạnh phúc. Ta muốn gia nhập vào. Ta cũng muốn gia nhập vào. Nhất thời thì có rất nhiều người xung phong nhận việc đứng lên, muốn gia nhập Nghiêm Tiên Lộ đội ngũ. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng tuy là cũng là ý đồng không gì sánh được. Nhưng bọn họ tự trọng thân phận. Cũng không có nói ra cách đến. Mà là đang chờ đấy Nghiêm Tiên Lộ đối với bọn họ chủ động mời. Hết lần này tới lần khác, Nghiêm Tiên Lộ phảng phất không nhìn thấy, hoàn toàn không thấy bọn họ tồn tại. Trên cơ bản, mỗi người đều nói muốn đi cái kia thiên địa bí cảnh. Nghiêm Tiên Lộ cũng không phải mỗi người đều thu. Trận pháp kia có thể mang 10 người lực lượng chồng lên. Thậm chí tăng lên nữa gấp 10 lần. Cái kia tất nhiên sẽ đối với mỗi người đều có áp lực thật lớn. Nếu là không có một cái cường đại khí lực chống đỡ. Vậy căn bản không cần đối thủ phá trận. Chính mình trước hết muốn tan vỡ. Cái gọi là thà thiếu không ẩu. Chọn tốt một hồi, Nghiêm Tiên Lộ cũng chỉ là lấy ra 6 người mà thôi. Sơn Quý Đồng cùng Lao Tùng cuối cùng lộ ra vẻ ngạo nghễ. Người Nghiêm Tiên Lộ như thế nào đi nữa có thể. Có thể cuối cùng vẫn muốn chủ động hướng bọn họ phát sinh mời. Vị cô nương này, nhưng có hứng thú cùng nhau. Nghiêm Tiên Lộ nhìn về phía Hổ Nu, phát sinh mời. Nu mới không cần đấy. Hổ Nu vét đối lấy Nghiêm Tiên Lộ trợn mắt. Dám đánh Nu chủ ý, chặt ngươi đầu chó cho chó ăn. Lăng Hàn đầu đầy hãn, đây không phải là để cho đồng loại tương tàn sao? Nghiêm Tiên Lộ lấy một cái mất mặt, chỉ có thể mò xuống mũi. Bất quá, Hổ Nu quả thực mạnh. vô cùng khả năng không kém gì thạch tu văn. Căn bản không cần ỷ lại trận pháp là có thể cùng đối phương liều mạng một phen. Bất quá, Hổ Nu làm sao cũng là Thái An Thiên người, coi như không gia nhập hắn đội ngũ cũng không chuyện. Gia sư nói, đây là Thái An Thiên tất cả mọi người cơ duyên. Cho nên đến lúc đó Nghiêm Mỗ sẽ đem mọi người cùng nhau dẫn đi. Vào bí cảnh sau đó, cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ cho nhau, dù sao địch nhân chúng ta là. Nghiêm Tiên Lộ nghiêm nghị nói rằng, nếu để cho Nghiêm Mỗ phát hiện có người vẫn còn ở bí cảnh bên trong chủ động bốc lên nội đấu, vậy thì đừng trách Nghiêm Mỗ sau này không khách khí. Tất cả mọi người là gật đầu. Hiện tại bọn hắn tương hỗ là đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu là có Nhiễm Long Thiên tham dự, như vậy bọn họ chính là một cái chỉnh thể. Nắm tay hẳn là nhất trí hướng ra phía ngoài. Nghiêm huyên, ta có thể hiểu giúp một tay sao? Lao Tùng dẫn đầu thả lỏng cái. Nghiêm Tiên Lộ đã đem trọng tâm câu chuyện để thăng tới toàn bộ Thái An Thiên đại cách cuộc lên. So sánh dưới, hắn rụt rè tự nhiên có vẻ già mồm. Nghiêm Tiên Lộ cười nói, Nghiêm huyên còn có ta. Sơn Quý Đồng cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày nói. Nghiêm Tiên Lộ gật đầu, cũng không có thừa thắng truy kích, châm chọc thoáng cái Sơn Quý Đồng. Hắn có thôn thiên chí khí, khinh thường với lấy phương thức như vậy đà kích đối thủ. Lại nói, hắn đã là Thái An Thiên trong thế hệ trẻ đệ nhất nhân, cũng căn bản không có coi Sơn Quý Đồng là thành đối thủ. Hắn mục tiêu là Đông Tiên vực khác tam thập tam thiên bên trong chí cao đế giả. Hổ Nu không chịu gia nhập vào, cái này khiến Nghiêm Tiên Lộ có chút thất vọng. Nếu có thể đạt được một cao thủ như vậy gia nhập liên minh, hắn phần thắng là được tăng nhiều. Bất quá, chứng kiến Hổ Nu như thế xính Lăng Hàn, hắn liền quyết định đến cái chiến thuật quanh co. Lăng Hàn, rốt cuộc gặp mặt. Lăng Hàn gật đầu, nói, nghe đại danh đã lâu, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Tê, nghe được Lăng Hàn lời này, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, ngươi cái khí thật là lớn a. Chính là luyện đan, ngươi tại sao như vậy điên cuồng can đảm? Nghiêm Tiên Lộ cũng không khỏi hơi hơi động một tia lửa giận. Triệu Thanh Phong tuy là không phải là bị Lăng Hàn giết chết, nhưng vẫn là có thể là song ở Lăng Hàn trên đầu. Thủ hạ bị giết, lấy hắn bao che khuyết điểm tính cách thật đối với Lăng Hàn đã rất bất mãn. Bất quá, Lăng Hàn tuổi quá trẻ, đan đạo thiên phú kinh người, võ đạo tiềm lực cũng không tệ. Hắn lúc này mới mời, ý muốn mời chào Lăng Hàn. Hắn thấy, hắn cái này Thái An Thiên trong thế hệ trẻ vương đưa ra cành ô. Lưu, Lăng Hàn đương nhiên chỉ có thí điên vui vẻ bằng lòng phần. Có Hổ Nu chỗ dựa, đắc ý vinh váo sao. Có thể nguyện gia nhập vào bọn ta đội ngũ. Hắn bình tĩnh khí hỏi, đây là xem ở Hổ Nu phân thượng. Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói, con người của ta tính khí có điểm cố chấp, cái gọi là thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Đến chúng ta đánh một trận, nếu như ta thắng các ngươi liền gia nhập vào ta, ta làm các ngươi đầu. Thực sự là không sợ gió lớn tránh đầu lưới. Nghiêm Tiên Lộ cũng không có sinh nộ. Hắn thấy Lăng Hàn chỉ là một cái cuồng nhân thôi, hoàn toàn không cần đem một người điên lời nói để ở trong lòng. Hắn thản nhiên nói, nếu là ngươi thua đâu, vậy ta liền phủi mông một cái rời đi. Sơ, lơ, vê, năm áp ta đều nói, không làm đuôi trâu. Lăng Hàn cười nói, tất cả mọi người là té xỉu tổng lại nên người khác nghe ngươi. Lăng Hàn thật là giỏi. Hổ Nu ở Lăng Hàn trên gương mặt thân một cái, mỹ tư tư. Bên cạnh, nữ hoàng đồng dạng vẻ mặt ngạo nghễ, phu quân mình làm sao có thể ở dưới người, thực sự là nói đùa. Nghiêm Tiên Lộ cũng là sưởng sờ, ngươi đây cũng quá vô lại á. Hắn sầm mặt lại, nói, tốt, vậy thì đã tới bên trên hai chiêu. hắn muốn giáo huấn thoáng cái Lăng Hàn, làm cho đối phương biết cáo mượn oai hùng là rất đáng thẹn sự tình. Lăng Hàn vỗ vỗ Hổ Nu lưng, ý bảo đối phương hạ xuống. Không muốn, không muốn, cứ như vậy ôm Nu đánh. Hổ Nu hùng bão đợi Lăng Hàn không chịu buông tay, nàng hiện tại nhất khắc cũng không muốn ly khai Lăng Hàn. Lăng Hàn ngấm lại, liền như vậy đi tới. Đạt được hắn như vậy cảnh giới, đừng nói trong lòng ôm một người, chính là ôm một vạn người cũng cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực. Tất nhiên tiểu nha đầu đều như thế cầu, vậy thì thỏa mãn nàng một chút nho nhỏ nguyện vọng tốt. Lăng Hàn hướng về Nghiêm Tiên Lộ ngoắt ngoắt ngón tay. Đây là đang hướng Trảm Trần để nhất nhân khiêu chiến sao? Cũng quá mạn bất kinh tâm. Nghiêm Tiên Lộ nhưng cũng không dám sơ suất. Hắn chính là thật sâu biết Hổ Nu cường đại. Vạn nhất đối phương cũng xuất thủ đâu, vậy hắn bị thua có khả năng cực đại. Cái liệt diễm lôi hít một có lẽ sẽ cho Hổ Nu rồi.